Hôm nay sư giảng bài tiếp theo, phần tiếp theo của phẩm người tối thắng trong kinh Tăng Chi Bộ. Phẩm người tối thắng là nói về các vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật, những bậc có những cái sở trường, những cái năng lực thù thắng đặc biệt khác nhau. Và hôm nay Đức Phật dạy rằng trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta, vị có thiên nhãn tối thắng là Anuruddha. Đây là cái vị tỳ kheo tối thắng. Hôm nay là nói về tôn giả Anuruddha. Thì cũng như các vị đại đệ tử khác, tôn giả Anuruddha để trở thành một cái vị có thiên nhãn đệ nhất trong Phật Padumuttara ra đời thuyết giảng giáo pháp. Và thuở ấy thì tiền thân của tôn giả Anuruddha cũng là một thiện gia nam tử và đi đến tịnh xá nghe Đức Phật thuyết pháp. Và trong buổi pháp hôm ấy, Đức Phật Padumuttara đã tán dương một vị đệ tử của mình. Trong số các hàng đệ tử của Như Lai có một vị tỳ kheo tên như thế. Vị ấy là vị tối thắng trong các hàng tỳ kheo về lĩnh vực thiên nhãn trí. Thì sau khi nghe Đức Phật tán thán một vị đại đệ tử của mình như vậy, thì cái vị thiện nam tử ấy rất là hoan hỷ, đã thỉnh Đức Phật và chúng tăng về tư gia của mình xin được cúng dường trai tăng 7 ngày. Và đến ngày thứ 7 thì vị ấy cũng phát nguyện trước Đức Phật Padumuttara là con cũng phát nguyện trong thời giáo pháp của Phật tương lai, con cũng sẽ trở thành một cái vị tỳ kheo tối thắng về thiên nhãn như vậy. Khi Đức Phật Padumuttara quan với tuệ nhãn của mình thì thấy rằng cái điều ấy có thể thành tựu được với cái vị thiện nam tử này, cho nên ngài đã ấn chứng thọ ký cho và 100.000 đại kiếp về sau trong thời giáo pháp của Đức Phật Gotama thì ông sẽ có tên là Anuruddha và sẽ là vị tỳ kheo tối thắng về thiên nhãn trong giáo pháp của Phật Gotama ấy. Và cũng như vậy thì khi mà được cái sự chứng nhận thọ ký của vị Phật ấy, và vị ấy đã trải qua 100.000 đại kiếp tích lũy vun bồi các công đức phước này, khi mà ngay cái thời mà Đức Phật Padumuttara còn ở tại thế ấy, khi Đức Phật nhập niết bàn, thì cái vị thiện nam tử này đã đến hỏi các vị tỳ kheo khác là con phát nguyện tương lai trở thành một vị đệ nhất về thiên nhãn thì con cần vun bồi những cái công đức gì. Thì lúc ấy được các chư tăng chỉ cho vị ấy cái cách vun bồi công đức, đó là cúng dường ánh sáng. Và vị ấy đã phát nguyện xây một ngôi bảo tháp cao 7 do tuần để tôn trí xá lợi của Đức Phật Padumuttara. Và vị ấy là 1.000 cây đèn lớn, mỗi một cây đèn có 100 cái bóng đèn, 1.000 cái bóng đèn, mỗi một cây đèn lớn lại có một cây đèn trung bình, và mỗi cây đèn ấy cũng có 1.000 bóng, rồi lại là mỗi một cây đèn nhỏ trung bình ấy lại có một cây đèn nhỏ, và mỗi cây cũng hàng ngàn bóng. Như vị ấy trưng bày ánh sáng như vậy để tôn trí cúng dường bảo tháp của Đức Phật Padumuttara. Và cho đến cái hiền kiếp hiện tại này, trong thời giáo pháp của Đức Phật Kassapa ra đời, thì vị ấy cũng là một vị gia chủ. Và khi Đức Phật Kassapa nhập niết bàn, vị ấy cũng phát tâm xây một cái bảo tháp để tôn thờ xá lợi, và cũng làm những cái cây đèn xung quanh bảo tháp để cúng dường ánh sáng lên Đức Phật như thế. Và cái nguyện của vị ấy là để sau này có thiên nhãn, và cái phước mà vị ấy vun bồi rất là thâm hậu, thâm sâu, đó chính là cái sự cúng dường ánh sáng đến các Đức Phật. Thì sau khi mà vị ấy từ trần ở cái cõi người, ở cái thời Đức Phật Kassapa ấy, vị ấy sinh lên cõi thiên giới. Rồi sau khi mà hết tuổi thọ cõi thiên, vị ấy lại sinh xuống cõi người. Khi sinh xuống cõi người thì có một kiếp vị ấy sinh vào là một cái người nghèo. Và vị ấy làm một cái người làm công cho một cái vị trưởng giả ở trong cái quốc độ Ba La Nại ấy. Và cái vị trưởng giả này là một cái người hay làm các cái việc phước bố thí cho những người nghèo khổ rất là nhiều. Và vị ấy là người cũng phụ giúp cho cái vị trưởng giả ấy. Rồi một hôm vào cái thời ấy có một vị Phật độc giác ra đời. Và vị độc giác Phật trải qua 7 ngày nhập thiền diệt thọ tận định. Sau 7 ngày 7 đêm nhập thiền, vị ấy xả thiền và vị ấy quan sát là hôm nay ta sẽ độ cho cái người nào. Và vị ấy đã quyết định độ cho một cái người nghèo. Một cái người nghèo là Anna Abana đang là cái người làm công cho cái vị trưởng giả này. Thì khi Đức Phật độc giác đi đến nơi khất thực thì cái vị thiện nam tử này cùng với vợ mình đem cái phần thức ăn duy nhất của hai vợ chồng dâng lên cúng dường Đức Phật Bích Chi Phật, Đức Phật độc giác ấy. Và vì cúng dường đến một vị thánh tăng vừa mới xả ra thiền diệt trong 7 ngày, cho nên cái phước quả sẽ trổ ngay tức thì trong ngày hôm ấy. Thì vị ấy cúng dường xong thì các cái vị nữ thần ở nhà cái ông trưởng giả Sumana này đã tán thán nên là thật là lành thay cái công đức cúng dường của cái người nghèo là Anna Bana này. Và cái ông trưởng giả ông nghe được cái vị nữ thần tán thán cái công đức ấy thì ông mới nói là bà ông thấy là ngày nào tôi cũng làm việc phước hay sao trong suốt thời gian dài như thế. Thì cái vị nữ thần nói rằng là cái việc phước của ông làm nó không đáng kể và không thể so sánh bằng cái vị phước việc phước của cái người nghèo Anna Bana đã làm trong ngày hôm nay cúng dường đến độc giác Phật, vị ấy vừa mới xả ra khỏi thiền diệt thọ tận định 7 ngày 7 đêm. Và cái vị trưởng giả này rất là hoan hỷ vì điều ấy, đã đi đến tặng cho cái người nghèo này 1.000 lồng tiền vàng và để xin được chia phước. Thế rồi cái hôm đấy cái vị trưởng giả này cùng với cái người làm công ấy đi đến chầu Đức Vua, vì cái phước của vị ấy nó trổ cho nên Đức Vua để ý đến vị ấy. Đức Vua nói là mọi ngày ta không thấy cái người nam kia sao hôm nay ta lại thấy người đó xuất hiện. Mà thật ra thì ngày nào vị ấy cũng vào, nhưng trước kia chưa có phước cho nên là nhà vua không có bao giờ để mắt đến vị ấy, không bao giờ quan tâm lưu tâm. Nhưng vì hôm nay cái phước của vị ấy mạnh quá nên nhà vua cũng đã để ý đến vị ấy, hỏi han đến vị ấy và được cái vị trưởng giả giới thiệu là cái vị này hôm nay đang cúng dường đến Đức Phật độc giác, cho nên vị ấy đã được thần thưởng cho 1.000 đồng tiền vàng. Và nhà vua cũng rất là hoan hỉ, nói ta cũng sẽ thưởng cho vị ấy 1.000 đồng và để xin được chia cái phần phước thiện ấy. Rồi nhà vua sai người đi làm cho vị ấy một cái căn nhà, một cái ngôi nhà ở một cái khu đất trống. Và khi mọi người đào xuống đến cái dưới mặt đất đến đâu thì có rất nhiều những cái hũ vàng ở dưới trồi lên. Và mọi người đã chất đống cả một sân những cái vàng. Và do cái công đức cúng dường của cái vị thiện nam tử ấy trổ ngay trong ngày hôm ấy, và vị ấy đã được trở thành một vị trưởng giả của cái quốc độ ấy. Vị ấy trở thành một cái người đại phú rất là giàu có. Và đấy là cái phước lành. Thì từ cái phước lành ấy thì sau khi chết cả hai vợ chồng cái vị thiện nam tử này đều sinh về cõi trời, hưởng phước lành ở cõi trời. Thế rồi mà vào cái thời hiện tại, khi mà Bồ Tát Siddhartha từ cái cõi trời đâu suốt hạ sinh xuống cõi nhân gian, thì vị ấy vị thiên làm cái việc phước ấy cũng hạ sinh xuống và cũng sinh vào trong một cái trong hoàng tộc của dòng tộc Thích Ca. Và sau này khi mà vị ấy lớn lên ở trong dòng tộc Thích Ca, vị ấy cũng là một hoàng tử, cũng là anh em chú bác với thái tử Siddhartha. Và sau này thì thái tử Siddhartha thì đi xuất gia tầm đạo, còn vị ấy vẫn ở nhà sống cái đời sống hoàng gia, hưởng thụ cái ngũ dục thế gian. Và vị ấy được luông chiều từ nhỏ do những cái công đức phước lành vị ấy đã tạo ra. Và khi còn nhỏ vị ấy thường chơi với các vị hoàng tử ở trong cung và chơi những cái trò chơi, đó là ai thua thì người đấy phải nộp mang về nhà lấy những cái bánh ra để nộp cho mọi người. Và khi vị ấy chơi cùng với các vị hoàng tử, vị ấy liên tục thua như thế và luôn luôn sai người hầu về lấy bánh ra để cho các bạn khác. Và lần thứ nhất thì còn bánh, lần thứ hai còn đến lần thứ ba thì mẹ vị ấy nói rằng không còn bánh nào nữa. Và vị này thì từ khi sinh ra chưa bao giờ nghe thấy cái từ không có là gì, vị không hiểu cái từ không còn bánh hay không có bánh là gì. Thì khi mọi người nói như thế, vì về sai người hầu về nói rằng, về hỏi mẹ ta là cái bánh không có đấy là gì. Và người mẹ biết rằng con trai mình không hiểu cái từ không có, cho nên đã mang một cái hộp không bỏ vào trong cái bát và bảo đưa ra cho vị ấy để vị ấy hiểu thế nào là không có. Thế rồi khi vì cái phước của vị ấy từ cúng dường vị Lộc Giác Phật từ thuở xưa nó vẫn còn chỗ hiện tại, và các vị chư thiên đã bỏ những cái bánh của chư thiên vào trong cái hộp ấy, và khi vị đấy mở ra thì cái mùi thơm và cái vật thực, cái thức ăn, cái bánh của chư thiên tỏa ra cái mùi thơm khắp cả cái thành phố đó, và đó là những cái món ăn ngon nhất mà vị đấy từng được ăn. Thì kể từ đó thì ngày nào người mẹ cũng gửi cho vị ấy một cái hộp không, và khi mở ra thì luôn luôn có những cái bánh của chư thiên đã để sẵn ở trong đó cho vị đó ăn như thế. Rồi sau khi mà Đức Phật thành đạo và Đức Phật đi thuyết giảng giáo pháp từ ở Vườn Lai độ 55 kiều Trần Như xong, Đức Phật lại đến cái vùng Uruguay độ 1.000 đạo sĩ. Sau khi độ 1.000 đạo sĩ thờ nửa, Đức Phật lại du hành về cái thành Rajagaha để độ cho vua Tần Bà Sa Na. Sau khi độ vua Tần Bà Sa Na, cúng dường trúc lâm tịnh xá, thì Đức Phật hoàng dương giáo pháp ở cái thành Vương Xá nơi ấy. Và vua Tịnh Phạm nghe tin thì sai các đoàn sứ giả đi để thỉnh Đức Phật về hoàng cung. Và 10 lần sai các đoàn sứ giả đi, mỗi một lần sai một đoàn sứ giả là 1.000 người. Và khi các đoàn sứ giả ấy đi thì nghe Đức Phật thuyết pháp đều chứng A-la-hán hết, mà họ quên mất nhiệm vụ mình, không còn nhớ việc thỉnh Đức Phật nữa, hưởng thụ cái đời sống giải thoát. Trải qua 10 lần cử các đoàn đi như vậy thì cả 10.000 người đều chứng A-la-hán hết. Cho đến lần cuối cùng thì còn một cái vị bạn thân của Đức Phật thuở nhỏ, đó là Yudaji. Mặc dù đến nghe Đức Phật thuyết pháp cũng chứng A-la-hán, nhưng vị ấy không quên lời thỉnh. Vị ấy đã thỉnh Đức Phật về hoàng cung thuyết pháp. Và Đức Phật nhận lời. Rồi lúc ấy Đức Phật đã hóa độ được 10.000 vị A-la-hán, cùng với 10.000 người là cái đội quân của vua Tịnh Phạm gửi đi, là có 20.000 vị A-la-hán, từ từ tiến dần về cái thành Ca Tỳ La Vệ, Kapilavastu, để hóa độ hoàng thân. Và Đức Phật đã trở về thành Ca Tỳ La Vệ thuyết pháp trong 2 tuần, nửa tháng ở đó, và đã thuyết giảng rất nhiều các bài pháp khác nhau, hóa độ cho vua Tịnh Phạm và cái tất cả dân chúng ở trong cái thành Ca Tỳ La Vệ, và vô số người chứng đắc các thánh đạo thánh quả. Rồi sau nửa tháng hóa độ hoàng thân xong, Đức Phật và các tỳ kheo lại tiếp tục trở về thành Vương Xá. Và khi Đức Phật lên đường thì vua Tịnh Phạm đã cử ra 1.000 thiện nam tử thuộc dòng tộc Thích Ca đi theo Đức Phật, để các vị ấy trở thành những người tỳ kheo, cho các vị ấy trở thành những vị tỳ kheo đi xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật. Và lúc ấy thì có các vị công tử, hoàng tử như hoàng tử Anuruddha không có đi xuất gia, và người anh trai của mình là hoàng tử Mahanama, cũng như các vị hoàng tử khác như tôn giả Ananda cũng chưa đi xuất gia, và có tôn giả Kimbila, tôn giả Bhagu, tôn giả Devadatta. Các vị công tử ấy lúc ấy chưa đi xuất gia thì rất là nhiều người chê trách, nói rằng rất nhiều thanh niên ở trong hoàng tộc Thích Ca đã đi xuất gia, nay các vị công tử vẫn còn say sưa hưởng thụ ngũ dục, không chịu đi xuất gia. Thì vì mọi người nói như vậy cho nên anh trai của tôn giả Anuruddha là Mahanama đến nói với tôn giả Anuruddha rằng: này em, bây giờ em có muốn đi xuất gia không? Thì tôn giả Anuruddha nói rằng: em rất là mảnh mai, yếu đuối thế này làm sao có thể tu khổ hạnh được, coi em ở nhà làm gia chủ ở đây đi xuất gia đi. Thì lúc ấy tôn giả Mahalama, người anh Mahalama nói rằng thế thì em hãy ở nhà cai quản các cái công việc gia chủ, đó là em cần phải học tập những cái công việc cày cấy này, và đến thời vụ thì cần phải gieo hạt giống, cần phải gieo mạ, cần phải đi cày, đi bừa, xong đi cấy, xong là làm cỏ, xong là phải tát nước, rồi đến mùa phải thu hoạch, rồi phải đập lúa, rồi phải xay và cất vào kho, rồi xay xác, rồi mới cho ra cái sản phẩm là lúa gạo được. Thế là Anuruddha mới hỏi là thế chúng ta cần làm việc đấy trong bao lâu thì xong, bao lâu thì đủ. Và người anh nói rằng cái việc này thì phải làm suốt đời, không bao giờ có thể đủ và có thể thỏa mãn được. Và tất cả cái thế hệ cha ông chúng ta cũng vẫn làm cho từ lúc sinh ra cho đến lúc chết không bao giờ hết việc. Cái công việc đấy là bất tận như thế. Và lúc đấy Anuruddha nói rằng ôi vậy cái công việc này như vậy thì nó nhiêu khê quá, nó gian nan, nó vất vả mà nó không có cái điểm dừng, nó không có kết thúc, như vậy chúng ta cứ phải làm suốt đời hay sao? Thế thì em không muốn làm những việc này, vậy thôi anh ở nhà để em đi xuất gia. Và tôn giả Anuruddha quyết định đi xuất gia, rồi đến nói với mẹ của mình là con muốn đi xuất gia. Thì người mẹ không muốn cho tôn giả đi và nói rằng dù có chết mẹ cũng không cho con đi. Và khi tôn giả Anuruddha cứ năn nỉ như thế thì người mẹ mới nói rằng nếu khi nào mà vua Bát-đa-di mà đi xuất gia thì lúc đấy mẹ mới đồng ý cho con đi. Và vì lúc ấy khi mà vua Tịnh Phạn thì tuổi đã cao, 90 tuổi rồi, và cái ngày Đức Phật về hóa độ hoàng thân cũng là cái ngày mà vua Tịnh Phạn truyền ngôi cho em trai Đức Phật là Nanda. Và đúng cái ngày truyền ngôi là cái ngày kết hôn ấy, kết hôn và lễ phong vương ấy, thì Đức Phật để đến độ cho em trai của mình đi xuất gia. Thì lúc ấy vua Tịnh Phạn nghĩ là sau này sẽ truyền ngôi lại cho cháu là Rahuna, thì Đức Phật cũng đưa cả Rahuna đi xuất gia tật. Và lúc ấy thì vua Tịnh Phạn phải truyền ngôi lại cho một cái người cháu của mình, nó là Bát Đa Di. Và lúc ấy cái người Bát Đa Di cùng với Anuruddha là người bạn rất là chí thân từ thuở nhỏ, cho nên lúc ấy hoàng tử Anuruddha mới đến thuyết phục vua Bát Đa Di đi xuất gia cùng với mình. Và lúc ấy vị ấy nói rằng này Bát Đa Di, vì cái sự xuất gia của tôi có liên quan đến bạn, vì mẹ tôi nói rằng khi nào bạn đi xuất gia tôi mới được đi xuất gia, vậy tôi đến để yêu cầu bạn đi xuất gia cùng với tôi để tôi mới được đi xuất gia. Thì vua Bát Đa Di lúc ấy không muốn đi xuất gia, thì nói rằng tôi mới nên làm vua nên là chưa muốn đi xuất gia, vậy hãy để cho tôi làm vua được 7 năm nữa rồi hãng đi. Nhưng mà hoàng tử Anuruddha nói tôi không thể chờ được 7 năm. Bát Đa Di lại nói vậy tôi chờ tôi 6 năm. Vì ấy cũng không đồng ý, rồi hạ xuống 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm. Rồi sau đó xuống 7 tháng, 6 tháng, 1 tháng. Vì ấy cũng không đồng ý, nửa tháng, vì ấy cũng không đồng ý. Và sau đó rút xuống còn 7 ngày. Và sau 7 ngày để sắp xếp cho vua Bát Đa Di truyền ngôi lại cho con, rồi sau đó đi xuất gia cùng với hoàng tử Anuruddha. Thì lúc ấy đi xuất gia sẽ có 6 vị hoàng tử cùng đi. Lúc ấy là có vua Bát Đa Di, có Anuruddha, có hoàng tử Bhagu, có hoàng tử Ananda, tôn giả Ananda Devadatta, và hoàng tử Kimbila, 6 vị hoàng tử cùng đi xuất gia. Thì lúc ấy trên đường đi xuất gia thì có người thợ cạo tóc là Ubali cùng đi theo để hầu cận. Và khi đi được nửa đường thì cả 6 vị hoàng tử cởi bỏ tất cả những trang sức quý báu ở trên người mình, bỏ vào một cái bọc và trao lại cho Ubali, nói rằng Ubali hãy trở về đời sống tại gia, và chúng ta tặng cho bạn một cái túi châu báu này, bạn có thể sống sung sướng suốt đời, không phải làm nô lệ nữa. Và lúc ấy Ubali đi được một đoạn thì nghĩ là những người ở dòng tộc Thích Ca họ rất là hung dữ, nếu bây giờ ta mang cái túi châu báu này về, họ sẽ đổ vạ cho ta là chấn lột của các hoàng tử và họ sẽ giết ta. Thôi tốt nhất ta không dại gì mà lại đi niếm vào một cái đống bọt mà các hoàng tử đã nhổ ra, Và vị ấy đã buộc cái túi đồ ấy ở trên một cành cây rồi chạy theo các vị hoàng tử, rồi sau đó các vị ấy cùng đi xuất gia. Vậy là bà 6 vị hoàng tử cùng với lại vị thợ cạo tóc Upani và đến gặp Đức Phật, các vị ấy được xuất gia. Thì xuất gia vào lúc ấy là vào cái mùa hạ đầu tiên sau khi xuất gia, thì có tôn giả Bát Đa Di chứng quả A-la-hán ngay trong 3 tháng hạ đầu tiên, tôn giả Kim-bi-na, tôn giả Bhagu đều chứng được A-la-hán, và tôn giả Anuruddha thì chứng được 8 tầng thiền chứng và thành tựu được thiên nhãn trí. Còn tôn giả Ananda thì chứng được sơ quả dự niu, Đề Bà Đạt Đa, tôn giả Devadatta thì chứng được ngũ thông hiệp thế, tức là các năng lực thần thông nhưng không chứng thánh quả. Lúc ấy tôn giả Anuruddha chứng được thiên nhãn nhưng mà ngài vẫn nỗ lực thực hành các pháp thiền quán nhưng chưa chứng đắc được đạo quả, rất là sốt ruột. Và tôn giả Anuruddha có đến gặp tôn giả Sariputta và trình bày: thưa hiện giả Sariputta, tôi có năng lực thiên nhãn có thể thấy 1.000 đại thiên thế giới, và trong tâm tôi lúc nào cũng có sự tinh tấn, lúc nào cũng có sự chánh niệm. Tuy như vậy mà không hiểu tại sao tôi vẫn chưa thoát khỏi những tham ái, những phiền não, những nậu hoặc, và vẫn chưa chứng được cái đạo quả siêu thế. Lúc ấy tôn giả Sariputta mới chỉ dạy cho tôn giả Anuruddha rằng: này hiện giả Anuruddha, vì hiện giả còn có cái suy nghĩ rằng ta có cái thiên nhãn có thể thấy 1.000 đại thiên thế giới, thì đó chính là cái sự ngã mạn của hiện giả, đó là cấu uế của hiện giả. Mà hiện giả còn thấy rằng ta luôn luôn có sự tinh tấn, không có cái sự phóng dật, thì đấy là một cái sự trạo cử, đấy chính là một sự phóng dật của hiện giả. Còn hiện giả khởi nên cái hoài nghi là tại sao đến bây giờ ta vẫn chưa chứng được các cái pháp siêu thế, vẫn chưa đoạn được hết các cái kiết sử phiền não, thì đó chính là cái sự trạo hối, đó chính là một cái sự hoài nghi của hiện giả, đó cũng là cấu uế của hiện giả. Hiện giả cần phải loại bỏ 3 cái cấu uế này thì tu tập mới tiến bộ được. Rồi sau đó thì tôn giả Anuruddha đến đảnh lễ Đức Phật, nghe giảng pháp xong rồi xin Đức Phật đi đến cái vườn trúc ở cái vùng biên địa của cái quốc độ ấy, và để nỗ lực tinh tấn. Thì vì tôn giả Anuruddha nỗ lực tinh tấn hành thiền suốt 15 ngày đêm không ngủ nghỉ, vì ấy cứ chỉ có ngồi thiền rồi đi thiền hành, rồi lại ngồi thiền và đi thiền hành, nỗ lực tinh tấn hết mình như vậy nhưng vẫn không chứng được đạo quả siêu thế. Và lúc ấy tôn giả Anuruddha đã ngồi và suy xét suy nghĩ rằng 9 pháp siêu thế, 4 thánh đạo, 4 thánh quả niết bàn chỉ có thể được giác ngộ bởi một người ni dục, chứ không thể nào thành tựu được với một cái người còn hưởng dục. 9 pháp siêu thế ấy chỉ có thể được giác ngộ bởi một người tri túc dễ nuôi dưỡng, chứ không thể thành tựu được ở một cái người hay bất mãn hay đòi hỏi. Và các pháp siêu thế chỉ có thể được giác ngộ bởi một cái người ưa sống độc cư, chứ không thể thành tựu được với một cái người thích ưa thích hội chúng. Pháp siêu thế chỉ có thể được giác ngộ bởi người tinh tấn, chứ không thể thành tựu được với một cái người giải đãi biếng lười. Các pháp siêu thế chỉ có thể thành tựu được với người có chánh niệm, chứ không thể thành tựu được với người thất niệm. Các pháp siêu thế chỉ có thể thành tựu được với người có định tâm, chứ không thể thành tựu được với cái người có cái tâm phóng dật tán loạn. Và các pháp siêu thế chỉ có thể thành tựu được với người có trí tuệ, chứ không thể thành tựu được với người có ngu si tà kiến. Khi chỉ tác ý suy xét suy nghĩ được đến đấy là vị ấy kiệt sức, không suy nghĩ, không suy xét thêm được nữa. Và lúc ấy thì Đức Phật dùng cái tuệ nhãn của mình biết rằng tôn giả Anuruddha thực hành 15 ngày đêm không ngủ nghỉ, nỗ lực kiên trì tinh tấn cố gắng, và vị ấy đã suy xét được đến đấy là kiệt sức rồi, không thể nào suy xét thêm được nữa. Và vì ấy, lúc ấy Đức Phật đã dùng thần lực của mình biến mất ở trong cái nơi ở của mình và hiện ra trước mặt vị ấy. Và Đức Phật dạy thêm vị ấy, này Anuruddha, hãy tiếp tục suy xét nữa rằng chín pháp siêu thế, tứ thánh đạo, tứ thánh quả, niết bàn ấy chỉ có thể được giác ngộ bởi một người ưa thích niết bàn, chứ không thể thành tựu được ở một người còn ưa thích hưởng thụ các cái pháp chướng ngại như là ái dục, ngã mạn và tà kiến. Đấy là một cái pháp cần phải suy xét thêm. Và lúc ấy tôn giả Anuruddha lại nỗ lực tiếp tục thực hành cái pháp thiền chỉ quán ấy ở tại cái vườn trúc ấy. Và đến cái mùa hạ năm sau, cái mùa hạ thứ hai sau khi xuất gia, thì tôn giả Anuruddha chứng được quả A-la-hán cùng với tam minh lục thông tứ tuệ phân tích, và đặc biệt là có một cái khả năng về thiên nhãn trí thuộc hàng đệ nhất, cao siêu thù thắng nhất trong giáo pháp của Đức Phật. Thì vì tôn tất cả các bậc A-la-hán thì ai chứng được đạo quả thì cũng đều có tam minh hết, đều có túc mạng trí, thiên nhãn trí và lậu tận trí. Thì tôn giả Anuruddha cũng là một bậc A-la-hán thì đương nhiên ngài cũng có thiên nhãn, ngay khi ngài còn là phàm phu ngài cũng đã có thiên nhãn, có thể thấy 1000 đại thiên thế giới rồi. Và cái điều đặc biệt ở tôn giả Anuruddha mà được Đức Phật tuyên bố là bậc có thiên nhãn đệ nhất, bởi vì ngài luôn luôn nhập thiền ở trong ca si lá ánh sáng. Thì trong một cái người mà muốn thành tựu được thiên nhãn trí, vị ấy cần phải thuần thục được 8 thiền chứng, đó là thực hành ca si lá đất, nước, lửa, gió, đen, vàng, đỏ, trắng, ánh sáng hư không. Và vị từ sơ thiền lên đến bát thiền, rồi vị ấy thực hành thuần thục về nhập suốt các cái tầng thiền, thuận thứ các tầng thiền, rồi ngược xứ các tầng thiền, thuận thứ và ngược xứ, rồi thuận thứ các thiền chi, rồi ngược các cái thiền xứ các thiền chi, thuận và ngược, rồi vị ấy bỏ băng các thiền chi, bỏ băng các ca si na, bỏ băng thiền chi và các ca si na, rồi vị ấy thực hành cả 14 pháp thuần thục xong, vị ấy mới vào những cái tầng thiền căn bản. Thì cái pháp mà để vào cái tầng thiền căn bản cho thiên nhãn thì chỉ có 3 cái ca si na, đó là ca si na ánh sáng, ca si na lửa và ca si na trắng. Thì trong đó ca si na ánh sáng là thủ thắng nhất trong để phát triển thiên nhãn, vị ấy vào tứ thiền, rồi vị ấy vào cái cận tứ thiền của ca si na ánh sáng, mở rộng nó đến lâu thì vị đó sẽ thấy những cái cảnh giới của các chúng sinh khác đến đấy. Và thiên nhãn trí còn được gọi là sinh tử trí. Một cái người có thiên nhãn thì vị ấy có thể thấy được các chúng sinh ở các cái cõi sống khác mà mắt thường mình không thấy được. Như là vị ấy muốn thấy các chúng sinh ở các cõi thiên giới, các cõi tứ đại thiên vương, đao lợi thiên, dạ ma thiên, lâu suốt thiên, hoặc là thiên hay các cõi phạm thiên có đời sống như thế nào. Thì vị ấy mở rộng cái ánh sáng ấy đến đó, rồi vị ấy thấy những cái chúng sinh ấy. Vị ấy không những thấy những cái chúng sinh ấy, người ta sinh hoạt có hình sắc như thế nào, mà vị có thiên nhãn sẽ quán được cái nhân duyên gì mà cái chúng sinh này được sinh lên cõi thiên giới. Thì vị ấy thấy ra được cả những cái nghiệp mà kiếp trước mà các vị chư thiên ấy đã tạo. Vị chư thiên này do cái thiện nghiệp này mà được sinh về cõi chư thiên. Và đấy được gọi là sinh tử trí, tức là thấy rõ được cái chết và tái sinh của một chúng sinh khác. Rồi cũng như vậy, vị ấy muốn thấy được các chúng sinh ở địa ngục thì vị ấy hướng cái ánh sáng, mở rộng cái ánh sáng đó xuống địa ngục, thấy chúng sinh ở đó. Rồi vị ấy cũng sẽ tác ý đến những cái nghiệp lực gì đã khiến những chúng sinh này phải đọa xuống địa ngục. Và vị ấy cũng thấy được do những ác nghiệp mà chúng sinh ấy đã tạo. Cho nên Đức Phật thường nói là những cái chúng sinh ấy do các cái thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, tạo các ác nghiệp của thân khẩu ý, phỉ báng các bậc thánh, cho nên khi thân hoại mạng chung phải đọa xuống các cái đọa xứ địa ngục, ngã quỷ súc sinh này. Còn có những chúng sinh thì khi sống ở trên đời do từ bỏ thân làm ác, còn lời nói ác, ý nghĩ ác, làm các việc thiện, không phỉ báng các bậc thánh, không tạo các cái thiện ác nghiệp như vậy, cho nên khi thân hoại mạng chung được sinh vào các cái cõi thiên giới, cõi đời này. Đấy là những cái vị có thiên nhãn thì thấy được những chúng sinh ấy ở những cái cõi sống khác nhau như vậy. Như cái năng lực của Đức Phật thì Đức Phật có thể mở rộng cái ánh sáng của mình ra tới 3.000 đại thiên thế giới, để mà thấy được các cái chúng sinh ở các cái cõi sống khác nhau là vô cùng vô tận vô biên. Còn như một vị đại đệ tử của Đức Phật có thiên nhãn thù thắng nhất cũng mở rộng ra được 1.000 thế giới hệ. Một tiểu thiên thế giới thì có 1.000 thế giới, một trung thiên thế giới thì có 1.000.000 thế giới, một đại thiên thế giới có 1.000.000 thế giới. Thì cái khả năng của ở Đức Phật thì có thể thấy được 3.000 đại thiên thế giới như vậy. Nên là cái khả năng về thiên nhãn của tôn giả Anuruddha là đệ nhất trong các hàng đệ tử của Đức Phật, nhưng mà không so sánh được với Đức Phật. Đức Phật thì thù thắng hơn rất nhiều. Vậy cho nên là giáo pháp của Đức Phật giảng dạy ở trên đời là thông qua cái tuệ giác của Đức Phật, cái tri kiến của Đức Phật, cái thấy thù thắng của Đức Phật bằng những cái trí tuệ giác ngộ, bằng thiên nhãn trí, bằng Phật trí, bằng cái tuệ giác, chứ không phải là một cái pháp chỉ là những cái sự thấy, một bằng cái sự thấy nông cạn hời hợt, như những người đời ở thế gian không có thiên nhãn, mình không thấy được chết rồi còn hay là mất các cái cõi sống khác người ta có hay không. Còn những bậc tu tập mà có được những cái thắng trí, trí tuệ thủ thắng thì sẽ thấy được những cái điều thâm sâu vi diệu hơn. Thì trong đó thì có cái khả năng để mà thấy được các cõi sống khác nhau, các cõi thiên giới và đọa xứ, thì đó là cái năng lực của thiên nhãn trí. Mà cái người mà tu tập để thành tựu được thiên nhãn trí này, có thể là một người phàm phu cũng thực hành được, miễn là chứng đắc được các tầng thiền định và thực hành cho viên mãn, cho cái định lực thâm sâu, thì vẫn có thể phát triển được thiên nhãn này. Còn các bậc thánh A-la-hán thì đương nhiên sẽ tự nhiên có những cái năng lực về thiên nhãn này. Và vì vậy nên là vì tôn giả Anuruddha là người hay sử dụng thiên nhãn để soi, để quán sát, quán chiếu các chúng sinh. Cho nên là Đức Phật mới tuyên bố trong các hàng đệ tử của ta thì Anuruddha là người có tối thắng về cái năng lực về thiên nhãn. Và từ khi mà tôn giả Anuruddha thành đạo rồi, và mặc dù ngài cũng đi hoàng pháp ở nơi này nơi kia, nhưng mà năm nào thì vị ấy cũng thường an cư ở tại cái vườn trúc mà nơi trước kia mà tôn giả Anuruddha đã từng tu tập này. Và cũng có nhiều lần Đức Phật cũng đã đến thăm tôn giả Anuruddha, đó là vào cái hạ thứ 10 trước khi mà Đức Phật đi đến cái khu rừng Panenija để an cư một mình ấy. Sau khi cái sự kiện mà các chư tăng ở cái tịnh xá Kosambi bất hòa, thì Đức Phật có đến cái vườn trúc này và lúc ấy thăm tôn giả Anuruddha. Thì lúc ấy có tôn giả Anuruddha, tôn giả Nanaji và tôn giả Bhagu, đang là ba cái vị này thường xuyên ăn trú ở đây. Thì trong cái khu vườn trúc ấy có một cái vị giữ vườn ở đây. Thì khi Đức Phật đi đến nơi thì cái vị giữ vườn ấy thấy một vị tỳ kheo khác đi đến, thì vị ấy ngăn lại, vị không cho vào. Vị ấy nói rằng là: này tôn giả đừng có vào khu vườn này, ở đây có ba vị tỳ kheo, các vị ấy rất ái nuyến tự ngã, tôn giả chớ có vào đây. Lý do mà cái vị giữ vườn này không muốn cho người khác vào vì vị ấy không biết đây là Đức Phật, vị ấy tưởng đây là một vị tỳ kheo. Và vị ấy nghĩ rằng trong cái khu vườn này có ba vị tỳ kheo tu tập, nhưng mà ba vị ấy chỉ có ba cái chòi ná đơn sơ, và trong ba cái chòi ná ấy thì chỉ có ba cái ván để các vị ấy nghỉ ngơi. Nếu mà giờ có thêm một người nữa thì sẽ không có chỗ nghỉ. Vậy cho nên vị ấy không muốn cho vào. Và cái đời sống của ba vị A-la-hán trú ở trong khu rừng này là một cái đời sống tối giản nhất có thể. Trong chòi ná không có một cái gì hết. Chỉ có cái tam y nhất bát, mỗi vị chỉ có một cái vật sở hữu ba bộ y và bát. Mà tôn giả Anuruddha cũng là một cái người hành trì theo hạnh đầu đà. Và vị ấy cũng đi ra ngoài đống rác để nướm vải về để may y. Nhưng mà vì vị ấy có một cái người, có một vị chư thiên Chanini là một cái người vợ ở cái kiếp mà vị ấy cúng dường Phật độc giác ấy. Vậy thì cái cô vợ này vẫn là chư thiên ở cõi trời và luôn luôn dõi theo tôn giả Anuruddha từng cái bước chân sự hành đạo. Và khi thấy tôn giả Anuruddha đi ra nghĩa trang để nhặt vải, thì cái cô thiên này, cô đã mang một cái vải của chư thiên xuống và bỏ ngay ở đống rác. Rồi tôn giả Anuruddha mang cái tấm vải ở cõi chư thiên này về để may y. Thì khi mang về may y thì hôm đấy Đức Phật cùng 500 vị tỳ kheo khác cũng đến lấy và hỗ trợ cho tôn giả Anuruddha may cái tấm y phấn tạc. Nhưng là vải của chư thiên rất là thượng hạng. Và hôm đấy cái vị chư thiên ấy, vị thiên nữ ấy lại đi kêu gọi những người dân ở trong thành mang các cái suất ăn đến để cúng dường lên Đức Phật và 500 vị tỳ kheo. Và vẫn được cái sự hộ trì của cái vị chư thiên quyến thuộc của mình ở trong quá khứ như vậy. Và mặc dù khi mà đã thành đạo rồi, đắc đạo rồi, nhưng mà vị ấy vẫn sống cái đời sống của một cái người tu theo các pháp đầu đà, các cái hạnh đầu đà, và vẫn ở trong rừng và vẫn ở và vẫn sống một cái đời sống rất là chi túc, rất là thiểu dục như vậy. Thế rồi khi Đức Phật đến thì ba vị ấy ra đảnh lễ Đức Phật, rồi Đức Phật có hỏi thăm rằng các ông ở đây có được an vui không, có an lạc không, đi khất thực có gặp những khó khăn gì không? Thì các vị ấy nói chúng con ở đây rất là an vui, chúng con rất là thoải mái, dễ chịu và đi khất thực dễ dàng, không có khó khăn. Rồi Đức Phật nói rằng các ông sống với nhau có hòa hợp không, hòa hợp như nước với sữa không? Thì các vị ấy nói rằng chúng con sống với nhau rất là hòa hợp, bởi vì chúng con thì một người đi khất thực về trước thì sẽ sắp sửa những cái khăn nấu chân, những cái nước rửa chân, rồi những người đi khất thực về sau thì sẽ dọn dẹp những cái mà người trước đã bày ra. Chúng con không ai phải nói với ai, mọi người cứ tự động, mỗi người mỗi việc của mình, và chúng con để sống hòa hợp với nhau, chúng con phải bỏ cái tâm của mình và sống với tâm của người khác. Chúng con sống hòa hợp với nhau, chúng con phải nghĩ rằng là thật là may mắn cho ta, thật là hạnh phúc cho ta, ta được sống chung với một cái vị đồng phạm hạnh như thế này. Và chính vì vậy không sống theo thói quen của mình, và chúng con sống theo thói quen của các vị khác. Khi nào mà có việc cần thiết thì chúng con mới ra giấu cho nhau, cùng nhau làm việc chung. Còn nếu không, tất cả mọi người giữ im lặng, thánh thiện để thực hành thiền, chỉ quán miên mật. Rồi Đức Phật cũng nói thế các ông có chứng được các pháp thượng nhân chi kiến thủ thắng không? Thì lúc ấy tôn giả Anuruddha nói chúng con nhập vào các tầng thiền, nhập thế, siêu thế như vậy. Thì Đức Phật tán thán cái đời sống phạm hạnh của các vị ấy. Sau khi đó Đức Phật ra đi. Khi Đức Phật ra đi thì các vị thiên thần ở đấy đã hoan hỉ, và các vị ấy liền reo lớn lên rằng có Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác, và có ba vị A-la-hán cư trú ở đây, thật là may mắn, thật là hạnh phúc cho cái dân chúng ở nơi này, thật là may mắn, thật là hạnh phúc cho các vị chư thiên và nhân loại sống ở nơi đây vì sự hiện diện của ba cái vị tỳ kheo, ba vị A-la-hán này. Rồi sau đó cái vị thiên ấy đến bạch với Đức Phật rằng là khi Đức Phật đi thì các vị chư thiên ở cõi tứ thiên vương đã reo lên như vậy. Rồi cái âm vang ấy vang đến các cõi trời Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Lâu Suốt Thiên, Hóa Lạc Thiên, Hóa Hóa Tự Thiện Thiên, và các cõi Phạm Thiên khác cũng đều vang vọng lên những âm vang như vậy. Thật là lợi lạc, thật là lợi ích, thật là hạnh phúc cho những cái dân chúng ở cái nơi ấy, ở quốc độ ấy, và chư thiên và nhân loại ở nơi ấy. Rồi Đức Phật xác định là quả thật là như vậy. Nếu như những cái người nào có lòng tĩnh tín mà nhớ đến ba vị tôn giả ấy với tâm hoan hỷ thì các vị ấy được hạnh phúc, được lợi ích, được an vui lâu dài. Dân chúng ở nơi ấy, hay bà con quyến thuộc của nơi ấy, hay dân chúng ở quốc độ ấy, hay là các vị chư thiên và loài người nào, mỗi khi tưởng nhớ đến các vị ấy với cái tâm hoan hỷ thì các vị ấy đều được cái sự hạnh phúc, đều được sự lợi ích, đều được cái sự an vui lâu dài. Như vậy, ba vị thiện nam tử ấy cư trú ở nơi ấy là vì hạnh phúc cho đời, vì lợi ích cho đời, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Như vậy thì ba cái vị tỳ kheo, các vị ấy là những bậc thánh nhân A-la-hán trú ở đấy, thì các ngài chỉ có đi khất thực rồi về ngồi thiền như thế thôi, cũng không nhất thiết là các vị ấy phải thuyết giảng giáo pháp, nhưng mà cái sự lợi ích, cái sự hạnh phúc các vị ấy vẫn có thể mang lại cho chư thiên và nhân loại bằng cái đời sống thánh thiện của mình. Và bất cứ ai chỉ cần nghĩ đến các vị ấy với tâm hoan hỷ thôi là các vị ấy cũng đủ cái phước lành, cũng đủ cái phước thiện để sinh thiên giới ở tương lai rồi. Đấy là cái công đức mà Đức Phật đã tán thán về cái tôn giả về tôn giả Anuruddha, là một cái vị có thiên nhãn đệ nhất trong các hàng tỳ kheo đệ tử của Đức Phật. Rồi Đức Phật dạy tiếp này, trong các vị thuộc gia đình quý tộc tối thắng là Bhatija Konigodaputta, và trong một trong sáu cái vị hoàng tử cùng đi xuất gia với tôn giả Anuruddha thì có vị Bhatija. Bhatija chính là vị vua vua trị vì nước Katilavệ, thay thế cho vua Tịnh Phạn Vương, và cũng là bạn thân của tôn giả Anuruddha. Và tôn giả Anuruddha khi muốn đi xuất gia đã phải thuyết phục cái vị vua Bhatija này cùng đi xuất gia, thì người mẹ mới cho đi, và vua Bhatija cũng đã xả bỏ ngai vàng và đi xuất gia, và ngay trong cái mùa an cư đầu tiên đã chứng được quả A-la-hán. Rồi Bhatija thì cũng giống như các vị tỳ kheo khác, cũng đã phải để mà trở thành một cái vị tối thắng về thuộc vào gia đình quý tộc xuất gia như thế này, thì vị ấy cũng tích lũy cái ba la mật suốt 100.000 đại kiếp từ cái thời Phật Padmasambhava. Khi mà vị ấy là một thiện nam tử đi nghe Đức Phật thuyết pháp, và Đức Phật tán thán vị tỳ kheo đệ tử của mình là cái người đệ nhất về thuộc gia đình quý tộc đi xuất gia, thì cái vị thiện nam tử ấy cũng phát nguyện là con cũng phát nguyện ở trong tương lai con trở thành một cái người thuộc gia đình quý tộc của giáo pháp của Phật tương lai. Và Phật Padmasambhava cũng đã thọ ký cho vị ấy như vậy. Rồi trải qua 100.000 đại kiếp tích lũy các ba la mật, thì đến cái kiếp này vị ấy cũng tái sinh ở trong dòng tộc Thích Ca Sakya này. Và sau này thì vì cái sự thuyết phục của Hoàng tử Anuruddha, vị ấy cũng đã đi xuất gia chứng quả A-la-hán. Khi chứng quả A-la-hán rồi, vị ấy mỗi khi đi đến những cái khu rừng, đi đến những gốc cây, đi đến những ngôi nhà trống, thì vị ấy luôn luôn cảm hứng và nói lên một cái câu rằng: ôi an lạc thay, ôi an lạc thay. Thế rồi các vị tỳ kheo khác sau khi nghe thấy cái vị ấy thường hay nói như vậy, ôi an lạc thay, ôi an lạc thay, thì có sự nghi ngờ, nghĩ rằng ở cái vị này chắc là bất mãn đời sống tu hành rồi, chắc là vị ấy đang nghĩ đến cái lúc mà vị ấy làm vua, vị ấy hưởng cái ngũ dục của thế gian, cho nên bây giờ cứ lúc nào vị ấy ở một mình, vị ấy cũng tự lẩm bẩm nói là ôi an lạc thay, an lạc thay. Thế rồi các vị tỳ kheo đã đến xin lên Đức Phật. Rồi Đức Phật cho gọi Bhatija đến mới hỏi nguyên nhân tại sao ông lúc nào cũng nói là an lạc thay, an lạc thay. Thì lúc đấy tôn giả Bhatija này mới nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, trước kia thì con làm vua, và khi làm vua được bảo vệ bởi tất cả các quân lính, các đại thần vòng trong vòng ngoài như thế, nhưng mà trong nội tâm không lúc nào được an, không lúc nào cảm thấy được an toàn, lúc nào cũng cảm thấy lo âu, lúc nào cũng cảm thấy hồi hộp, bất an, sợ hãi. Còn nay con đã đi xuất gia, sống một mình ở trong rừng, không có ai bảo vệ, không có gì hết, sống tự do, tự tại, mà con lại cảm thấy không có cái sự lo lắng, không có buồn phiền, không có buồn chồn, sợ hãi gì cả. Cho nên con mới nói ôi an lạc thay, an lạc thay. An lạc là cái đời sống giải thoát, cái đời sống tự do, tự tại, chứ không phải là nhớ lại cái dục lạc ở thế gian. Và lúc ấy thì Đức Phật cũng xác nhận rằng tôn giả Bhatija là một vị A-la-hán, cho nên vì ấy không thể có cái tư tưởng là còn nhớ đến những cái dục lạc ở thế gian. Và Đức Phật cũng từng tuyên bố rằng trong các hàng đệ tử của Như Na thì Bhatija thuộc vào hàng hạng người quý tộc cao quý, hạng người cao quý nhất trong các hàng đệ tử, bởi vì vị ấy là vua thuộc cái thành Katilavệ ấy, đã từ bỏ cái ngai vàng để đi xuất gia. Thì đấy là cái trường hợp của một cái vị mà quý tộc đệ nhất. Đấy là các cái vị và có rất nhiều các cái vị đệ tử của Đức Phật, thì mỗi một vị thì đều có những cái năng lực khác nhau. Và nếu như chúng ta học ở trong các cái kinh có hai cái hệ truyền thừa, một là cái những hệ truyền thừa mà thuộc về bên Hán Tạng. Thì lịch sử của Đức Phật cũng như lịch sử của các vị đại đệ tử của Đức Phật thường hay có những cái sự thêm bớt rất là nhiều. Còn nếu như mà tìm hiểu lịch sử Đức Phật và lịch sử của các vị đại đệ tử của Đức Phật bằng cái tạng Pali dựa trên kinh Nikaya thì sẽ thấy được cái cuộc đời của Đức Phật cũng như là lịch sử của các đại đệ tử của Đức Phật rất là rõ ràng, chi tiết, đầy đủ và không có cái sự thêm bớt, cho nên sẽ tìm hiểu được một cách nghiêm túc và đúng đắn. Đấy là hiểu về cái cuộc đời của các vị đại đệ tử của Đức Phật, cũng có thể lấy đó làm cái tấm gương để mình nhờ có cái sự nỗ lực tu tập và đạt đến những cái sự giác ngộ giống như các ngài. Đây là hết cái phần bài giảng này. Dạ, kính bạch sư, con xin chuyển sang phần hỏi pháp trình pháp ạ. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Chiết ạ. Dạ, con thưa sư, con có người vợ hay buôn chuyện, nổi nóng, chê bai, nhìn nhận sự việc tiêu cực. Đối xử với đứa con trai thường nói lời cọc cằn, chê bai, chỉ trích, làm cháu chán nản học hành, rồi cháu tìm chơi game. Vậy trường hợp của vợ con có phải là do nghiệp tạo ra không ạ? Con phải làm thế nào để vợ con thay đổi ạ? Cái này nó không phải là do nghiệp đâu, mà là cái này nó cũng nó là do cái tính cách của con người đó, do cái văn hóa ứng xử của từng người và cái tánh tâm tính ấy. Cũng có người mà được giáo dục tốt nên thì vẫn có thể sửa được, tức là cái tính xấu của con người thì cũng có người thì huân tập từ kiếp trước, cũng có người thì do huân tập ở cái kiếp hiện tại này. Có những người có cái tánh cọc cằn thô lỗ là do những cái kiếp trước sinh ra ở những cái loài hung dữ bất thiện quen rồi. Nhưng mà cũng có người do kiếp hiện tại này, do người ta hay thân cận với những cái người hung dữ như vậy, cho nên là mới chuyển thành cái tập khí ấy. Tập khí ấy mà giờ muốn thay đổi được ấy, thì chỉ có cái cách hành thiền. Và những cái tính cách ấy thì thứ nhất là phải học pháp để vì ấy thấy ra được cái lỗi của mình, như là từ những cái hành xử cư xử như vậy nó có cái sự nguy hiểm, đem lại cái sự khổ, làm khổ mình, làm khổ người, và nó để lại cái quả báo không tốt cho tương lai. Nếu như cái người ấy muốn thay đổi được cái tính cách thì cần phải thay đổi được cái nhận thức, cái chi kiến, tức là có cái niềm tin về nghiệp, quả của nghiệp, rồi sau đó thì thay đổi cái tâm tính bằng cái cách thực hành các cái pháp thiền. Nên là cái người hay có cái tính nhá, lỗ mãng như vậy thì cần phải thực hành những cái pháp thiền tâm từ, tâm bi, đặc biệt là cái pháp thiền tâm bi hay tâm hỷ tâm xả, một thời gian dài, được thực hành một thời gian dài thì dần dần những cái tập khí, những cái thói quen này nó sẽ bớt dần. Nói chung là những người có những người cái tính mà thuần dễ giáo hóa thì sẽ thay đổi được, chỉ cần khéo nhắc nhở nói năng hay là hướng người đó tiếp cận với những chánh pháp thì người đó sẽ dần dần thay đổi. Còn có những người thì cái tính tình người ta ngang bướng, khó dạy bảo, cái người đấy thì rất khó nói, khó dạy. Có những người dạy được thì hắn dạy, những người không dạy được thì sau này chỉ có Diêm Vương mới dạy được, đời khó ai có thể nói được. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Lâm ạ. Dạ, con thưa sư, con đang thực hành thiền tứ đại. Lúc ngồi chơi nhắm mắt lại, con cảm nhận sự rung lắc rõ cả thân thể, nhất là phần đầu. Lắc lư một lúc, cảm thấy chóng mặt như say xe. Khi thời thiền, con quan sát sự đẩy, rung lắc tại đỉnh đầu và quan sát dần tới thân dưới, thì cảm nhận rất rõ sự rung lắc, đẩy đưa. Được một lúc, sau đó con tác ý qua tính cứng bằng cách cắn răng và tác ý lan ra toàn thân, cảm nhận cứng sau đó lan xuống thân và cảm nhận được sự cứng nơi tay chân rõ nhất. Và tới quan sát tính thô thì con dùng lưỡi chạm răng và dùng hai tay cà vào nhau cảm nhận sự thô, nhưng chỉ cảm nhận được chỗ xúc chạm, chưa lan ra được nơi khác. Con có nên bỏ qua thô để qua tính nặng rồi quay lại không ạ? Con cảm nhận sự rung lắc hoặc cứng thông qua tưởng và sự tác ý rồi cảm thọ trên thân như vậy có đúng pháp không ạ? Hay con cần thực tập thế nào ạ? Cái pháp này cũng rất là khó. Thế thì đầu tiên mà quan sát cái tính đẩy của gió, cái hơi thở đi vào đi ra nó có cái lực đẩy đẩy trên đỉnh đầu. Thì làm sao mà mình quan sát được cái tính đẩy đấy mà cứ niệm đẩy đẩy đẩy cho đến khi tâm nó bắt được vào cái tính đẩy đấy liên tục. Mà khi mà mình hướng tâm xuống dưới người mà nó không bắt vào những cái thân này, nó vẫn cảm nhận được đúng cái tính đẩy đấy, thì bắt đầu mới nan ra. Còn ở cái bước đầu mình chưa nên vội tập sang nhiều những tính khác, chỉ nên tập một tính đẩy một thời gian rất là dài cho đến khi tâm mình nó có thể chú ở trên tính đấy liên tục được nhiều giờ, 1-2 tiếng, 2-3 tiếng, mà nhiều ngày liên tục như vậy, thì lúc đấy mình hãng nan nó ra. Mình nan nó ra thì mình hãy tập đến những cái tính khác. Mà cái tính nào nó khó quá thì mình có thể để tập sau, để mình sẽ tập những cái nào nó dễ hơn. Và cứ phải kiên trì thực hành như vậy. Như với cái người thực hành thiền hơi thở mà, đầu tiên mình phải nhận biết hơi thở vào ra, cho đến khi nào mình định tĩnh nhất tâm trên hơi thở, rồi sau đó thì sẽ xuất hiện cái định tướng ánh sáng. Thì tập cái thiền về tứ đại cũng vậy. Người nào mà đã đắc định với thiền hơi thở rồi tập mới dễ. Còn bây giờ mình khởi đầu bằng cái pháp này thì rất là khó. Và mình cứ phải niệm cái tính đẩy đấy cho đến khi nó đắc định, nó phát sinh cái nimitta ánh sáng nó rực rỡ lên, thì lúc đấy nó mới là mình đã nhất tâm. Thì lúc đấy mới tập sang những cái khác ấy, thì nó mới dễ. Chứ còn nếu không thì tập sẽ rất là mệt, vì là mình gượng quá nên nó hay chóng mặt là vậy. Nên là khi chóng mặt thì cứ quay về cái tính đẩy và quay về hơi thở, ngồi cho nó nhẹ nhàng. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả. Dạ, con thưa sư, con là Phật tử tại gia có thắc mắc. Con giữ 5 giới trọn đời và 8 giới vào 4 ngày trong tháng. Vậy những ngày thường không thọ trai giới, chúng con vẫn phạm những giới như ăn phi thời, nghe ca hát, nằm nơi cao tốt. Về bản chất thì có phạm giới không hay có tạo ác nghiệp không ạ? Vì con nghĩ tại gia hay xuất gia chỉ là khác về tướng, còn tâm thì giống nhau. Nên việc dù có thọ trì hay không phát nguyện thọ trì mà phạm giới thì về bản chất vẫn là ác nghiệp. Giống như một người không học Phật, họ vẫn phạm rất nhiều giới nhưng không biết phạm giới, nhưng vẫn tạo ác nghiệp. Chúng con nên phát nguyện giữ 5 giới, cộng thêm trai giới 4 ngày trong tháng, hay nên phát nguyện luôn 8 giới luôn, hoặc 227 giới, nhưng vẫn giữ trọn 4 ngày trong tháng, còn những ngày khác có thể sẽ phạm một vài giới, nhưng sẽ có sự tác ý ngăn ngừa, mặc dù vẫn phạm giới nhiều. Vậy điều nào sẽ lợi ích và lợi lạc hơn ạ? Cái giới nền tảng căn bản là 5 giới. Nếu mình phạm vào là mình sẽ phạm tội và sẽ bị cái quả báo. Đấy là cái căn bản nhất là 5 giới. Thì dù mình có là Phật tử thọ trì hay là người đời không phải là Phật tử, nhưng khi làm vào những việc đấy thì đều phạm vào những tội ác và sau này bị quả báo khổ đau. Còn những cái giới cao hơn, những cái giới không bắt buộc, nó là bắt con trai giới. Và cái giới này thì giới có thời hạn. Vị ấy phát nguyện bao nhiêu ngày thì giữ bấy nhiêu ngày. Nên khi mình phát nguyện là 1 ngày 1 đêm này, con sẽ thọ trì cái giới không ăn phi thời, không múa hát, không trang điểm, không nằm ngồi nơi quá cao xinh đẹp. Thì cái giới ấy chỉ là mình giữ trong 1 ngày 1 đêm. Và cái giới, mục đích hành cái giới ấy là để hạn chế cái sự hưởng thụ ngũ dục. Tức là ăn phi thời là hưởng dục mà, trang điểm là hưởng dục và ca hát là hưởng dục, nằm ngồi là hưởng thụ. Tức là để mình giảm bớt cái sự hưởng thụ đi, mình muốn trở thành một bậc thánh nhân ở trong tương lai thì mình cần phải sống ni dục, bớt cái hưởng thụ của các cái vật chất ngũ dục ở thế gian đi. Và Khi nào mình là người xuất gia thì mình cần giữ cái giới đấy suốt đời. Còn người tại gia thì mình chưa phải là người ni dục hoàn toàn. Cho nên là mình giữ cái giới đấy, ngày nào mình thọ thì mình giữ. Một ngày một đêm, hoặc là 7 ngày một đêm, hoặc là một tuần, một tháng, hoặc là một năm, hoặc là cả đời. Thì do mình phát nguyện, bao nhiêu thì giữ bấy nhiêu. Còn nếu như là mình đã quyết định thọ trì những cái giới ni dục đấy suốt đời thì mình hãy là người xuất gia, thì mình hãy bỏ cái đời sống tại gia đi để trở thành người xuất gia, thì hãy giữ giới của người xuất gia hoàn toàn ni dục tuyệt đối. Nếu như mình có cái tâm giữ giới thì rất là tốt, vì những cái giữ được những cái giới ấy thì mình sẽ thành tựu được những cái đạo siêu thế, những đạo quả siêu thế, những cái pháp thượng nhân, trở thành những bậc thánh nhân ở tương lai dễ dàng. Đấy là khác nhau như vậy. Còn vì người nào mà còn hưởng thụ những cái ngũ dục ở đời thì cái người đấy sẽ luôn luôn chìm đắm ở trong cái luân hồi sinh tử. Mà khi mình giữ năm giới rồi mình làm những việc phước thì sau này mình vẫn hưởng những cái phước đấy ở cõi nhân thiên. Còn cái việc mà giữ những cái giới cao hơn như bát quan trai giới hay là các giới của người xuất gia là với cái mục đích là ra khỏi cái luân hồi sinh tử. Nếu như mà mình có cái tâm nguyện, nguyện vọng muốn ra khỏi cái khổ đau sinh tử thì cứ giữ những cái giới đấy suốt đời cũng được. Còn nếu mình nghĩ rằng mình giữ giới để hưởng cái phước ở tương lai được sinh về các cõi nhân thiên thì mình giữ một ngày một đêm, một tháng 4 ngày thì sẽ đủ cái phước để mình sinh ở cõi thiên ở tương lai. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả ở Lào Cai ạ. Dạ, con thưa sư, một con chó nó sống đời hạnh phúc, khỏe mạnh, sống lâu trong một gia đình, nhưng con chó này vẫn là sống trong một trong bốn quái khổ. Vậy sống lâu bình an trong quái khổ như con chó này thì là phước hay họa ạ? Cái con chó mà nó tái sinh làm chó đấy là một cái nghiệp bất thiện của nó, tức là trong cái lúc thời điểm cận tử ở kiếp trước là nó đã khởi lên một cái tâm bất thiện, hay nó đã tạo cái nghiệp bất thiện nào đấy cho nên nó tái sinh làm chó. Nhưng mà nó được người ta nuôi dưỡng và chăm sóc cưng chiều một cái đời sống an vui như vậy thì đấy lại chính là phước của nó. Và cái này cũng đã được Đức Phật trả lời. Một người nói rằng con hay bố thí làm việc phước nhưng mà con không giữ giới, thế là vị ấy vẫn sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, làm những việc bất thiện như vậy, nhưng mà vị ấy lại cũng rất là hay làm phước thiện. Thì Đức Phật mới nói vậy thì cái quả của cái cách sống như vậy là sau này sẽ tái sinh làm các loài thú và được người chăm sóc nuôi dưỡng. Như vậy thì cứ ngày nào mà còn phải làm cái con thú ấy thì cái đời sống của nó là hạ liệt, là cái loài thú thấp kém. Nhưng mà còn nó đang được hưởng cái sự chăm sóc nuông chiều của người khác, đấy là nó đang hưởng phước. Vậy thì nó đang song song cả hai mặt. Một là cái mặt là mang cái thân súc sinh hạ liệt thấp kém, có nhiều cái nỗi khổ của cái đời sống súc sinh ấy. Một cái mặt là được nuôi chiều, được chăm sóc, thì đấy là cái mặt phước. Nói chung là nó có cả hai mặt. Chứ khi nó đã sinh làm cái kiếp đấy rồi thì nó sẽ phải như thế thôi. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Kha Trương ạ. Dạ, con thưa sư, con ngồi thiền được 7 tháng rồi, nhưng dạo này con thấy ánh sáng nhiều và Bồ Tát xuất hiện. Xin sư cho con hỏi là vì sao và có tốt không ạ? Cái gì xuất hiện? Bồ Tát xuất hiện. Ánh sáng, khi mình có ánh sáng rồi mà mình nghĩ ra cái gì thì nó sẽ hiện ra cái đó. Lúc ấy mình nghĩ là Bồ Tát thì trong ánh sáng của mình sẽ hiện lên hình Bồ Tát ấy. Mà cái nghĩ đấy sẽ là một cái bị ảo tưởng. Vì vậy nên khi ngồi thiền mà thấy ánh sáng thì đừng có nghĩ ra một hình ảnh gì hết, cứ tiếp tục quan sát hơi thở bình thường. Còn lúc đấy mà mình cứ đi nhìn sâu vào cái ánh sáng rồi mình hình dung ra hình ảnh gì sẽ hiện thành hình ảnh đấy. Đấy là cái tưởng của mình. Rồi mình lại tưởng cái đó là thật thì lúc đấy mình sinh ra ảo tưởng nhé. Ảo tưởng rồi cái ảo tưởng đấy lúc đầu thì nó nhẹ nhưng mà sau này nó nặng lên, nó thành cái bệnh nhé. Cho nên tuyệt đối không được nhìn sâu vào ánh sáng, không được quan sát những hình ảnh ở trong đó và cứ tiếp tục quan sát hơi thở nữa đi. để mà duy trì cái ánh sáng đấy cho nó mạnh mẽ đi, kéo dài cái thời gian 3-4 tiếng vào, để cho cái định thâm sâu vững chắc đi, cho nó dứt bỏ hết những cái vọng tưởng, những cái ảo tưởng đang sang ấy đi. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trần Như Cương ạ. Dạ, con thưa sư, pháp môn tịnh độ có phải là pháp môn tối thắng để thành tựu ngay trong đời này không ạ? Độ tịnh, giờ đi cắt nghĩa cái từ đấy cho nó như thế nào. Tịnh là thanh tịnh, độ là quốc độ, quốc độ thanh tịnh. Và tại sao gọi là quốc độ thanh tịnh? Chắc là cái quốc độ ấy không có những cái nỗi khổ đau như ở cõi người, chắc phải cõi người có chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai nên phải làm ăn khổ sở mới có cái mà ăn. Còn có những cái cõi thì người ta có những cái lạc thú sung sướng, cho nên là cái lạc nó cao quá, cho nên đôi khi có người gọi là cực lạc. Thì những cái cõi này thì Đức Phật đã diễn tả ở trong kinh điển Nikaya thì rất nhiều, như là các cõi trời có cái đời sống dục lạc, hưởng thụ những lạc thú. Và các vị chư thiên ấy thì sinh ở những cái cõi ấy thì có quang, hào quang ánh sáng, có tuổi thọ lâu dài, cho nên là gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang là vậy. Và các cái cõi tịnh cao hơn nữa thì có như là biến tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên, thiểu tịnh thiên, đấy cũng là những cái cõi rất là tịnh, và cõi ngũ tịnh cư thiên. Người các cái cõi ấy thì bây giờ mình muốn sinh về các cõi ấy thì mình cần phải có cái phước tương ứng với những cái cõi ấy thì mới sinh về những cái cõi này được. Nếu bây giờ muốn sinh về một cái cõi tịnh thì mình phải có được cái tâm thanh tịnh. Tức là khi nào mình thực hành một cái pháp gì mà mình có thể ni dục, ni bất thiện pháp được. Tức là trong khi mình tu tập một cái pháp ấy, tất cả những cái cấu uế phiền não của mình nó không khởi lên. Nó không khởi lên dù là một mảy may, dù là một tí ti nó cũng không khởi lên. Không khởi lên một niệm về tham dục, tham dục đối với sắc, thanh hương, vị xúc ấy. Không khởi lên một niệm gì về sân, không có ganh tị, không có bỏn sẻn, không có cái sự trạo hối, không có khởi lên những cái niệm về tà kiến, si mê, ngu si ảo tưởng, đần độn dốt nát, không có tưởng là có, không thì lại tưởng có tưởng không. Và phải hiểu được đúng chánh đạo, hiểu được đúng chánh pháp, thực hành theo bát chánh đạo, thực hành theo giới định tuệ. Khi nào mà mình thành tựu được, như là mình có thể khiến cho tâm của mình thanh tịnh, định tĩnh, rồi nhớ lại được những kiếp sống quá khứ để mình tin rằng mình có những kiếp sống quá khứ, hiện tại, tương lai, rồi mình hãy làm cho tâm mình thanh tịnh đến mức mà mình có thể có được thiên nhãn trí như tôn giả Anuruddha, có thể thấy được các cái cõi nào là cái cõi ô uế như là địa ngục, ngã ngụy, súc sinh, cõi nào là cái cõi thanh tịnh như là những cái cõi mà không có những phiền não khổ đau. Cái lúc đấy thì mình mới biết được cái pháp nào là tối thắng. Còn bây giờ trong tâm mình còn phiền não tham sân si chưa thanh tịnh thì phải nỗ lực mà thực hành tu tập một cái pháp gì đó cho nó thanh tịnh đi. Thì khi nào dứt được hết phiền não rồi thì mình sẽ biết được pháp nào là thủ thắng. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Giác Học ạ. Dạ, con thưa sư, con có hai con trai, lớp 10 và lớp 3. Hằng ngày con mở pháp và đưa pháp của Đức Phật gần cuộc sống để các cháu đến gần tới pháp. Con tính dần hướng chúng tới hành thiền. Kính mong sư gợi ý và chỉ bảo để con thực hành điều này với các cháu ạ. Các bé ấy thì nghe pháp thì tốt, học những cái bài, những câu pháp căn bản. Và đặc biệt là người lớn thì có một cái kiến thức như là các câu chuyện về liên quan đến pháp Phật ấy, hay là những câu pháp cú, có những câu chuyện liên quan tích truyện ấy, hay là về cuộc đời Đức Phật, các câu chuyện tiền thân để kể cho các cháu nó nghe được ấy, thì nó sẽ nhớ được lâu. Và còn hành thiền thì chỉ tập một tí thôi, giống như là tập những cái thế ngồi như vậy, hay là niệm ân Đức Phật như vậy, lại tâm từ một chút như vậy, nên là niệm hơi thở một chút như vậy, tức là không nên cho lớp trẻ còn quá nhỏ thì không cần phải ngồi quá lâu, nhưng ngồi một chút xíu thì được. Và tập cho giữ giới, tập để tin về nhân quả, và học làm sao để hiểu về cuộc đời Đức Phật. Đấy là những cái điều rất là tốt. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hộ Minh ạ. Dạ, con thưa sư, Sa môn là gì? Sa môn có phải là một giai cấp trong xã hội Ấn Độ thời Đức Phật không ạ? Tu tập Sa môn hạnh được những lợi ích gì ạ? Sa môn thì là văn hóa Ấn Độ chỉ cho các hàng xuất gia. cái từ sa môn là ở trong tiếng Phạn, là từ ở trong gốc ở tiếng của từ Ấn Độ, thì gọi sa môn là chỉ cho tất cả những hàng xuất gia, dù là xuất gia trong đạo Phật hay là xuất gia ở các ngoại đạo khác thì cũng đều được gọi là sa môn. Thì cái tiếng Việt của mình ấy, thì gọi cái từ là xuất gia là vậy đấy, là cái người từ bỏ gia đình để sống không gia đình, để chuyên môn về tu tập về giới định tuệ, được gọi là sa môn. Cho nên là có cái bài kinh Đức Phật nói là sa môn này các tỳ kheo, mọi người biết đến các ông là sa môn. Thì khi mọi người hỏi các ông có phải là sa môn không, thì các ông phải thừa nhận các ông là sa môn, và các ông cần phải thực hành những cái pháp tác thành sa môn. Thì những cái pháp tác thành sa môn ấy là những cái pháp gì? Đó là cái vị ấy cần phải từ bỏ những cái bất thiện ở nơi thân, từ bỏ những cái bất thiện nơi lời nói, từ bỏ những bất thiện ở nơi tâm. Vậy thì ai là cái người đang nỗ lực để đoạn trừ những cái lỗi lầm ở thân, ở khẩu, ở ý, nỗ lực đoạn trừ tham sân si, thì cái người ấy là đang thực hành đúng sa môn pháp. Còn những người nào mà làm sa môn rồi nhưng mà lại không nỗ lực đoạn trừ những cái bất thiện ở thân khẩu ý, hay mà vẫn còn sống cái đời sống ô nhiễm, che giấu những cái tội lẫm lỗi ấy, thì được gọi là sa môn ô uế, sa môn rơm rác, sa môn hủ bại. Còn những cái ai mà tu đúng pháp sa môn, người đấy có thực hành giới định tuệ, thực hành thiền chỉ quán, thì lúc ấy vị ấy xứng đáng là sa môn thanh tịnh. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thiện Bách ạ. Dạ, con thưa sư, định trong bát chánh đạo, định trong thất giác chi và định khi xúc chạm việc đời có điểm giống và khác nhau như thế nào ạ? Bát chánh đạo là định, như là một trong ba mức định: sát na định, cận hành định, an chỉ định. Vậy thì một người mà thực hành được vào các tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền bát định cũng là định trong bát chánh đạo, mà cận hành định thì cũng là định trong bát chánh đạo. Vậy thì ba cái mức định: sát na định, một người đang thực hành thiền chánh niệm tỉnh giác rồi sau đó quán được các pháp chân đế, thì lúc ấy cũng có định. Trong thất giác chi thì cũng có cái định, cũng tương tự như ở trong bát chánh đạo, có định giác chi. Định ở trong cũng là một trong những cái mức định như vậy. Mà còn định xúc chạm việc đời, xúc chạm việc đời làm gì có định. Cái người nào mà khi mà người ta xuất ra khỏi định rồi, người ta xúc chạm với những cái pháp thế gian này, tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm. Tức là với một cái người mà có cái định lực thâm sâu rồi, thì khi người ta xúc chạm với việc đời, người ta khác với những cái người không có định. Người không có định thì khi mà xúc chạm với việc đời, người ta sẽ bị những cái cảnh trần khả ái hấp dẫn, nó lôi kéo rồi sinh ra cái tâm tham ái với cảnh trần, rồi bị những cái cảnh chướng ngại nó tác động rồi sinh ra cái tâm bất mãn, sầu muộn, khổ đau. Còn với cái người có định lực thâm sâu thì người ta có xúc chạm với cảnh trần, người ta cũng dửng dưng. Vậy thì chỉ cái người mà có cái định thâm sâu ấy thì có cái định hiệp thế và định siêu thế, Có những người thì người ta mới thành tựu được những cái tầng thiền định hiệp thế nhưng chưa chứng được pháp siêu thế, thì cái định ấy nó có tăng có giảm. Đôi khi gặp cái chướng ngại cảnh nhiều thì cái định nó yếu đi, mà gặp cái thuận duyên như là ở cái nơi thanh tịnh thì cái định nó sẽ vững vàng và duy trì được lâu. Còn những người mà thành tựu được những cái pháp siêu thế rồi, do người ta có cái tuệ giác đi kèm với cái định ấy, thì người ta có xúc chạm với bất cứ một cái cảnh gì, chướng ngại nghịch cảnh như thế nào, thì tâm người ta cũng không bị rối loạn theo cái cảnh ấy. Thì đấy, cái cảnh mà tự tại trước cái cảnh đời là cái người đã thành tựu được những cái pháp về pháp xuất thế ra. Thì các vị ấy có những cái định siêu thế đi kèm, và trong cái lúc xúc chạm việc đời thì lúc ấy không phải là định mà lúc ấy là tuệ. Thì cái tuệ ấy nó không nhiễm trần cho nên nó tự tại. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Dũng Trần ạ. Dạ, con thưa sư, con có tham dự ba khóa thiền Vipassana trong 2 năm và có học các khóa học về nội tâm. Con hiện không còn thấy sân giận, nhìn được tâm tham nên dừng được sự tham, và tâm sáng ra nên con giải thích và hiểu được những sự việc xảy ra. Như vậy, con cần thiền tiếp như thế nào để vô tham, vô sân và vô si ạ? Có một số người thì cái nội tâm khá là thanh tịnh, mình chỉ cần tu tập một chút là thấy nó giảm bớt những phiền não đi rất nhiều. Thực hành thiền, hoặc là có những người chỉ cần mới học pháp thôi, một thời gian đã cảm thấy rất ít những phiền não đi rồi. Nhưng mà chưa hẳn như vậy đã là hết, chưa hẳn đã là hết đâu. Và cần vẫn phải thực hành tuần tự tiếp, vẫn phải thực hành những cái pháp thiền định cho thâm sâu, như là thực hành thiền hơi thở cho đạt đến cái mức định thật sâu, như chứng vào các tầng thiền, rồi sau đó chuyển sang thực hành thiền tứ đại để đắc được cận định của thiền tứ đại, rồi quán được danh chân đế và sắc chân đế. Sau khi quán được danh sắc chân đế rồi, quán được pháp duyên khởi, rồi sau đó quán cái pháp tam tướng vô thường khổ vô ngã trên cái thân năm uẩn danh sắc chân đế này nữa. Đấy, phải cố gắng nỗ lực thực hành làm sao cho nó thành tựu được đến những cái pháp thiền tuệ mà mình phân tích ra được các sắc chân đế và danh chân đế nữa, thì lúc đấy mới có thể đoạn trừ được cái phiền não này tuyệt đối, chứ bây giờ nó chỉ gọi là giảm bớt thôi chứ chưa phải là hết được phiền não đâu. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả trên YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, việc cúng dường sản phẩm làm từ động vật như tế bào gốc của hưu đến chư tăng để bồi bổ sức khỏe, không rơi vào tam tịnh nhục, liệu có đúng pháp không ạ? Đấy là cái món, nhưng mà đâu biết món gì à? Cái đấy là cái gì? Có những cái cúng dường ấy thì cũng không sao. Nếu như mà là từ động vật nhưng mà mình không sát sinh thì cũng không có lỗi gì. Và cái vị chư tăng đấy không thấy, không nghe, không nghi thì thọ nhận cũng không có phạm lỗi gì cả. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của Phật tử trên YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, có phải cõi trời đao lợi là cõi tam tập tam thiên không ạ? Vì con nghĩ ngày xưa Đức Phật thuyết pháp trên cõi trời đao lợi, nên bây giờ tuy Đức Phật đã nhập Niết Bàn, nhưng giáo pháp của Ngài vẫn được các vị chư thiên trên đó thực hành. Nên mỗi khi con làm được thiện pháp gì, hoặc hàng ngày sau thời khóa đọc tụng kinh, con đều phát nguyện sau kiếp sống này con được về cõi trời đao lợi, làm chư thiên hộ pháp cho đến khi được giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Như vậy có được không ạ? Đúng rồi, cõi trời đao lợi cũng còn có một cái tên nữa là cõi tam tập tam thiên. Mà lý do có cái tên tam tập tam thiên ấy là bởi vì ở trên cõi ấy có một vị vua trời là Sắc Ca Thiên Chủ, cùng với 32 vị phó vương nữa. Bởi vì là trong một cái kiếp quá khứ thì có một cái vị thôn trưởng thường xuyên làm những cái việc phước thiện, làm những cái công việc lợi lạc, lợi ích cho xã hội, là lắp đường, rửa cầu cống, rồi là ghè nước, rồi làm những cái nhà nghỉ cho những cái khách lữ hành đi qua đường. tạo những cái công đức phước lành nhiều như vậy, rồi các cái 32 vị bạn thân của vị ấy cũng xin tình nguyện làm cùng, và sau này cả 33 người bạn cùng sinh về cõi trời, và cái người thôn trưởng ấy thì làm vua cõi trời đau nợ, và cả 32 người bạn ấy đều là những vị phó vương. Vì vậy cho nên cõi đau nợ ấy mới có cái tên là Tam Tập Tham Thiên, ý muốn nói là có 33 vị vua trời như vậy. Và ở đấy thì có rất là nhiều các bậc chư thiên chứng thánh quả từ thời Đức Phật vẫn còn, vẫn còn có những cái bảo tháp tôn thờ và những giáo pháp của Đức Phật được lưu truyền. Nếu phát nguyện sinh về cõi đấy vẫn có thể tu tập và chứng đắc Niết Bàn ở ngay cõi đấy được, nên cái việc nguyện sinh về cõi đấy cũng tốt. Dạ kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của Phật tử ạ. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, khi hành thiền định niệm hơi thở thì quan sát thở vào thở ra ở một bên cửa mũi hay cả hai bên cửa mũi ạ? Và khi tâm trí con yên lặng thì con không cố ý đi theo hơi thở hay cố quan sát, nhưng tự động biết cảm giác hơi thở bên trong mũi và phổi đang hít thở trong khi con đặt tâm quan sát ở bên cửa mũi ạ? Chỉ cần cảm nhận hơi thở ở trước cửa mũi, rồi cái ý thức của mình nó biết một bên hay hai bên kệ, nó không quan trọng, miễn là mình có biết nó là hơi thở vào ra ở cái da trước mũi là được rồi. Và đừng có theo dõi hơi thở một cách quá chi tiết, mà nên quan sát hơi thở một cách vừa phải thôi, chỉ hơi hơi cảm nhận thôi, chứ không cần quá rõ ràng, không cần đi theo hơi thở vào trong mũi và không còn theo cái phòng xẹp ở phổi này. Vậy thì mình cứ thản nhiên và nhận biết hơi thở một cách trung bình vừa vừa, rồi cứ giữ cái sự nhận biết hơi thở đấy một cách nhẹ đều đều trong suốt thời thiền đấy, để tâm mình định tĩnh an trú trọn vẹn trên hơi thở đấy, rồi dần dần tâm mình thích thú với hơi thở, gắn bó với hơi thở, nhất tâm trên hơi thở, và sẽ phát sinh ra những cái hỷ lạc khinh nha, rồi phát sinh ra những cái tướng của định, cái nimitta sẽ xuất hiện. Lúc đấy là cái dấu hiệu mà mình sẽ đắc định trên hơi thở. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Huỳnh Thu Ngân ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, bản chất của con người đến thế gian là để làm gì ạ? Con người đến thế gian này thì chỉ có Bồ Tát thì mới có mục đích. Còn lại người đời toàn đi theo nghiệp của mình. À, đến thế gian này là do vô minh, do tham ái, do chấp thủ. Vì mình có một cái tác ý là mình ưa thích những cái đời sống ngũ dục ở cõi người này, cho nên là khi chết ở những cái kiếp trước rồi mình tái sinh lại cái kiếp này. Vậy thì con người thế gian này, mỗi người từ một cái kiếp sống khác nhau mà sinh về đây. Có người thì chư thiên hết tuổi thọ sinh cõi người, có người từ người chết thì tái sinh lại làm người, có người thì từ súc sinh chết thì sinh lên làm người, địa ngục ngã quỷ chết sinh lại làm người. Và ở cái cõi người này rồi sau khi chết thì cũng tùy theo mỗi người lại đi về một cõi khác nhau. Có người từ cõi người chết lại đi về địa ngục, có người vào ngã quỷ súc sinh, có người sinh lại làm người, có người lại sinh thiên. Còn đến mục đích ấy, rõ ràng nhất, cụ thể nhất chỉ có một vị Bồ Tát, đó là vị ấy luôn luôn phát nguyện là thường xuyên sinh lại cõi người để bồi bổ vun bồi tích lũy các ba la mật, để tạo nhiều cái công đức phước lành để trở thành cái Phật chánh đẳng giác ở trong tương lai. Chỉ có một vị Bồ Tát thì mới có mục đích sinh lại làm người để làm gì. Còn lại mọi chúng sinh khác lưu chuyển ở trong sinh tử luân hồi do cái nghiệp lực, do cái vô minh, do cái tham ái, do cái chấp thủ nó chi phối. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Văn Oai ạ. Dạ, con thưa sư, do vô minh, cách đây gần 30 năm con đã phá bỏ thai. Thời gian sau thấy hối hận thì đã muộn. Con xin hỏi làm thế nào để hồi hướng và công đức cho thai nhi ấy ạ? Đó, bây giờ thì mình hãy lo tu tập rồi như là giữ giới, năm giới và bát quan trai giới. muốn hồi hướng cho cái vong linh đấy thì thứ nhất là cái giới hạnh của mình nó mạnh lên, giữ giới như vậy, những ngày trai giới thì giữ giới thọ bát quan trai, rồi sau đó thì mình tụng kinh, rồi mình làm những cái việc phước như là lễ Phật, tụng kinh, cúng dường hương hoa đăng trà quả thực, nên cúng Phật, rồi hồi hướng mình tu tập được trong những cái ngày trai giới ấy, rồi hồi hướng cho cái thai nhi ấy, và hồi hướng cho tất cả những thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, rồi hồi hướng chung đến tất cả chúng sinh. Tức là cái tâm của mình nó chung chung như thế, chứ bây giờ mình không biết là cái bé đấy nó đã tái sinh về cõi nào rồi, có thể nó đi đầu thai cõi khác rồi, nên là mình cứ hồi hướng chung chung với một cái tâm buông xả, chứ đừng có quá là dính mắc. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thu Dương ạ. Dạ, con thưa sư, khi con ngồi thiền, quan sát hơi thở, con thấy ánh sáng nhẹ nhàng, nhưng con tác ý không để tâm mà quay về tập trung hơi thở ở đầu mũi. Con làm như vậy đã đúng chưa ạ? Xin sư chỉ dạy giúp con ạ. Đúng rồi, thì mình cứ quan sát hơi thở vậy, đừng có đi theo ánh sáng làm gì, thì làm như vậy là đúng, và cứ nhẹ nhàng tự nhiên và cứ tiếp tục duy trì tâm biết hơi thở như thế. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của Phật tử ạ. Dạ, con thưa sư, thiền tâm từ và tâm bi đều là thiền rải tâm từ phải không ạ? Tại sao thiền rải tâm từ lại quan trọng ạ? Có phải do ân oán nhiều kiếp với các sinh linh nên hành thiền này để xóa bỏ ân oán? Xin sư chỉ dạy cho con cách hành thiền rải tâm từ ạ. Tâm từ thì là tâm bi khác, nhưng mà cũng gọi chung là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Thì tâm từ thì đúng là sẽ hóa giải được một cái oan trái. Thì đại tâm từ mình, thì ngay trong hiện tại mình cũng không có gây thù kết oán với ai, hay là có ai người ta gây sự với mình cũng không oan trái lại người ta, tránh được cái xung đột và cũng tránh được những cái oan trái lâu dài. Vậy nên cái người nào mà mình có nhiều kẻ thù ấy, là do những cái người đấy mình không biết hành thiền tâm từ. Người biết hành thiền tâm từ thì sống sẽ không có kẻ thù, không kẻ thù hành thiền tâm từ sẽ tránh được cái khổ đau tàn sát nhau. Thì vì vậy nên cái việc hành thiền tâm từ có lợi lạc lớn, công đức lớn, phước lành lớn. Đấy, thì và mình cần phải rải tâm từ đến tất cả mọi người, riêng biệt hoặc chung chung. Mình có thể nhắm mắt vào, hướng tâm hình dung đến hình ảnh của một người nào đó và niệm là cầu mong cho người hiền thiện này thoát khỏi những hiểm nguy, hay là thoát khỏi những cái nỗi khổ về thân về tâm, hay là cầu mong cho họ an vui hạnh phúc. Mình có thể niệm một người cũng được, với phương hướng 10 phương hướng, chúng sinh từ gần đến xa, vô lượng vô biên. Cái đầu tiên thì mình hướng đến một người, rồi sau đó mở rộng dần dần như vậy. Rồi sau đó thì hàng ngày mình tiếp xúc với ai nhiều thì mình hãy rải tâm từ đến người ấy, và có những cái sân hận, có cái oán trái, hay có những cái mâu thuẫn ấy, thì hãy rải tâm từ đến người ấy để xóa bỏ hận thù với tất cả mọi người, mọi chúng sinh trên đời. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả An Bình trên Zoom ạ. Dạ, con thưa sư, con ở nhà tụng kinh bảo hộ, khi con mới tụng có cảm giác nổi da gà và khi hồi hướng chia phước cũng vậy. Như vậy, có phải là do vi nhân tác động không ạ? Như vậy có việc sao không ạ? Do cái tâm lý của mình quá nghĩ về những cái uy lực của kinh, mình hướng tâm về điều đó nhiều quá. Đừng hành khi mình tụng kinh với cái tâm phải thanh tịnh cơ. Đừng có nghĩ đến những cái chuyện là năng lực kinh này kinh kia, vì người tụng bài kinh ấy phải có giữ được cái tâm mình vô tham vô sân vô si. Có thể là mình đã khởi lên một cái tâm gì đó hơi có tham vọng nhiều quá, cho nên là lúc tụng kinh tâm hơi bị bất an, nên là hãy thản nhiên. Nếu như tụng kinh ấy mà tâm lý của mình không điều chỉnh được tâm lý mà cứ khởi lên những cái tâm không bình thường, và hay mình thấy những cái cảm giác, những trạng thái bất thường như vậy, thì lần sau hãy tụng những bài kinh bình thường khác đi, để nhờ một thời gian rồi khi tâm lý của mình nó tự nhiên thì lúc đấy hãng tụng những bài kinh bảo hộ này. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả gửi qua Zoom ạ. Dạ, con kính bạch sư, con xin sư các bài kinh thuộc về Nikaya nói về Nimitta hay điểm quan sát hơi thở để con được đọc thêm ạ. Con xin cảnh ý chiên sư ạ. Cái bài kinh mà nói rõ nhất nó là trong kinh Tăng Chi, cái phẩm ánh sáng, phẩm hào quang, phẩm tỏa chiếu ấy. Đấy, những cái phẩm đấy nói ấy, rõ mà nói rất là hay. Còn lại trong nhiều bài kinh khác Đức Phật nói mà như bài kinh Trung Bộ 78, 79 gì đó, Sakunudaji, thì Đức Phật cũng dạy về những cái 10 đề mục Kasina và các cái quang tướng cũng nhiều. Dạ, con thưa sư, con xin đọc những câu hỏi từ hành giả Tâm Toại gửi qua Zoom ạ. Dạ, con kính bạch sư, để tâm quan sát hơi thở ở môi trên có phải là mình nhắm mắt lại, nghĩ về hình ảnh môi trên để sự chú ý ở đó có đúng không ạ? Hướng cái tâm về đấy rồi để ý cái hơi thở nó chạm vào cái da đấy, mình cảm nhận là bằng cái sự xúc chạm của cái gió của hơi thở với cái da ở cửa mũi ấy, rồi sau đó mình ghi nhớ cái luồng hơi thở đi vào đi ra đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả tập học ạ. Dạ, con kính bạch sư, quan sát hơi thở ở vùng xúc chạm là tập trung hoàn toàn sự quan sát cảm giác xúc chạm của hơi thở ở vùng đó có đúng không ạ? Không đúng, đừng nghĩ một cách quá là chi tiết rõ ràng như vậy, phức tạp quá. Thế lúc bắt đầu nhắm mắt vào thì mình để tâm về cái vùng xúc chạm đấy để mình thấy hơi thở, rồi sau đó quan sát cái luồng hơi thở chứ không phải quan sát cái xúc chạm ấy. Cái xúc chạm chỉ là cái khởi đầu thôi, lúc bắt đầu mình đi tìm cái vị trí của hơi thở, đi tìm hơi thở là mình hướng về cái xúc chạm ấy để mình thấy được hơi thở, bằng thông qua cái cảm giác xúc chạm, rồi sau đó mình quan sát cái hơi thở đấy chứ không phải là quan sát xúc chạm nữa. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Ân Thường gửi qua Zoom ạ. Dạ, con thưa sư, con thường trăn trở vì mong muốn mua nhà ở nơi yên tĩnh, mát mẻ và rộng rãi để gia đình được thoải mái. Hiện con đã có một căn chung cư nhỏ ở thành phố, con sở hữu một số tài sản nhà đất và đôi khi con có suy nghĩ về xả ly, việc sở hữu tài sản, nhưng con chưa thực hiện được việc xả ly và vẫn tiếp tục mua thêm tài sản và chưa bỏ được suy nghĩ về việc mua nhà lớn hơn. Điều này đôi khi làm con thấy mệt. Vậy con có nhiều tâm tham có đúng không ạ? Con xin sư chỉ dạy thêm cho con để giảm bớt phiền não và sống an tịnh ạ. Đương nhiên là khi mà mình có những cái tài sản mà mình không biết cách tác ý thì mình sẽ tham ái và khổ sở với những cái tài sản ấy. Còn với một người mà biết cách tác ý thì dù mình có sống trên tài sản, mình vẫn không bị khổ với tài sản và vẫn không tham ái với tài sản và vẫn có thể thản nhiên dửng dưng tự tại được. Nhưng mà mình phải coi những cái tài sản ấy nó chỉ là những cái phương tiện hỗ trợ cho cái đời sống này, và mình vẫn tin là có những cái đời sống tương lai, và mình tin rằng những cái pháp giải thoát giác ngộ mới là quan trọng. Còn những cái tài sản nó chỉ là vật chất, nó chỉ là tứ đại thôi, nó chỉ là đất nước lửa gió thôi, tức là mình phải thấy được cái vô giá trị ở trong những cái tài sản giá trị. Còn với một cái người mà không biết tu tập, không biết học pháp thì người ta bị say đắm với tài sản thì người ta rất là khổ. Và còn với người mà biết học đạo, biết tu tập thì chỉ coi tài sản nó như là những cái vật phù phiếm, phù du, giả tạm, mà có đến có đi, có được có mất. Thì với cái người mà mình giữ được cái tâm tự tại như vậy thì không sao. Thì dù mình có tài sản, mình cũng dù nó có đến mình không cảm thấy như thế là sung sướng, mà khi nó có đi thì mình cũng không cảm thấy đau khổ, vẫn tự tại được. Thì mình chỉ dùng cái tài sản đấy làm cái phương tiện để mình sống được an lành, và mình dùng tài sản đấy làm cái phương tiện để mình có thể tạo được những cái phước cho tương lai, hoặc dùng cái tài sản ấy làm cái công cụ để hỗ trợ cho mình có thể tu tập được những cái pháp thượng nhân để thành tựu được những cái quả vị giải thoát ở tương lai, thì cái điều đó thì lại không ảnh hưởng. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả tập học ạ. Dạ, con thưa sư, ví dụ như lúc con còn nhỏ, từng một ít giấc mơ thấy tình tiết trước của tương lai. Có buổi tối con nằm mơ sáng mai xảy ra tình tiết như vậy luôn. Thì cái việc đó có liên quan đến thiên nhãn không ạ? Con xin kính chiên sư ạ. Việc đấy không phải là thiên nhãn nhé. Mình đấy nó chỉ là một cái linh cảm. Có những người cái tâm thanh tịnh người ta sẽ linh cảm được những cái chuyện gì nó sắp diễn ra ở tương lai. Lấy ví dụ như một vị chư thiên mà vị ấy sắp chết, vị ấy sẽ có một cái linh cảm, đó là tự nhiên vị đó nhàm chán với những cái dục lạc ở cõi thiên giới. Tức là tự nhiên vị đấy không còn thấy thích thú với những cái niềm vui, những cái dục lạc, những cái cảnh giới. Tự nhiên vị đó nhìn thấy cái cảnh giới nó trở nên ảm đạm, nó không còn cái hứng thú, thích thú như mọi ngày nữa. Thì đấy là vị ấy biết mình sắp chết rồi. Và cũng có nhiều người ở thế gian này cũng vậy, đôi khi người ta cảm nhận được những cái gì sắp xảy ra với mình. Ví dụ là khi mà tâm của mình nó sắp sửa hướng có một cái gì đó xảy ra, nó có thể nó có cái nghiệp nó tác động, nó báo trước, mình đó cũng có thể biết được một chút. Thì có người tự linh cảm được trong nội tâm, có người thì cái linh cảm ấy nó tự thể hiện qua giấc mơ, để biết là mình sắp sửa gặp những cái chuyện vui hay chuyện buồn. Thế có người sắp sửa gặp một cái chuyện buồn gì đó thì tự nhiên mình cũng cảm thấy cái tâm nó có một cái gì đó nó bất an. Còn người mà sắp sửa có một cái chuyện vui gì đó thì mình cũng cảm thấy trong tâm mình nó có một cái gì đó nó hoan hỷ phấn chấn. Đấy nó chỉ là một cái linh cảm, và rất nhiều người người ta có linh cảm được những cái gì đang sắp sửa diễn ra với bản thân mình. Còn có những người cái linh cảm ấy cái đấy người ta thậm chí người ta còn biết rõ ràng được, và người ta có thể xem bói cho người khác được, đấy, người ta có thể tiên tri cho người khác được, thì cái đấy thuộc về lĩnh vực thần thông do phước tạo thành. Còn có những người thì một số người thì do có phi nhân người ta tác động vào nội tâm để người đó biết được những chuyện đó, chứ đó không phải là thiên nhãn. Cái khả năng của thiên nhãn khác với cái điều đó rất xa. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Diệu An ạ. Dạ con kính bạch sư, con thường nghe lại các bài pháp của sư trên YouTube, vậy xin sư cho con hỏi khi con nghe lại, con tranh thủ nghe để hiểu pháp trong các trường hợp sau thì có được không ạ? Thứ nhất là khi nấu cơm con đặt điện thoại bên bàn bếp, khi ăn cơm con đặt điện thoại trên một chiếc kệ kinh rồi vừa ăn vừa nghe, khi con làm việc để điện thoại trong túi áo hoặc sau mũ chống nắng để tiện vừa làm vừa nghe. Con kính mong sư chỉ dạy cho con để con được nghe pháp lợi ích ạ. Được nhé. Khi tranh thủ nghe trong lúc ăn, trong lúc làm các công việc khác đều được hết. Những cái đấy nó sẽ bồi bổ tăng trưởng những cái trí tuệ cho mình. Nên có thể nghe kinh vào mọi lúc mọi nơi như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ anh là Hoàng Minh Ngọc ạ. Dạ con kính bạch sư, làm sao để không gây sợ cái chết ạ? Mỗi người có cái tâm sợ chết thì cái cách nhanh nhất là hành thiền niệm sự chết. Khi mình hãy niệm một cái xác chết trước, nhắm mắt vào hình dung là cái xác chết, niệm xác chết bất tịnh, cho hiện rõ ràng ra để hướng tâm về thân mình. Thì niệm mạng sống này không chắc chắn, còn cái chết thì sớm muộn nó cũng đến, chắc chắn ta sẽ chết chết chết chết. Rồi mình hình dung tưởng tượng quán chiếu cái thân mình nó cũng giống như một cái xác chết thật sự, rồi cứ duy trì tưởng niệm như vậy mọi lúc mọi nơi, đi đứng nằm ngồi luôn luôn chánh niệm tỉnh giác trên cái chết. Một thời gian sau thì cái tâm lý sợ chết sẽ hết đi và mình sống rất là buông xả và tự tại. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tuệ Nhẫn ạ. Dạ con bạch sư, tại sao hiện nay một số quốc độ theo Phật giáo Theravada như Sri Lanka, Myanmar, Campuchia đều rơi vào bất ổn chính trị, chiến tranh, thiên tai, đời sống của chúng sinh lầm than, đau khổ nhiều hơn quốc độ theo tà kiến khác ạ? Con thành kính chuyên sư. Những cái mở cái nghiệp là những cái mà không thể nào nghĩ bàn được. Những cái nghiệp mà nó trổ bây giờ nó có thể là do những cái cộng nghiệp của những người ấy đã tạo những cái bất thiện từ trăm ngàn vô lượng kiếp trước, hàng A Tăng kỳ kiếp về trước, rồi hàng ngàn kiếp, hàng trăm ngàn đại kiếp về trước, và bây giờ tình cờ nó cho cái quả báo trong hiện tại thôi, thì cho quả báo như vậy thì để cho mọi người thức tỉnh ra, nhất là những cái người học đạo thì sẽ biết rằng cái thế gian nó bất ổn như vậy, nó vô thường như vậy, nó không phải là cái nơi để cho mình hưởng thụ những cái dục lạc được. Vì vậy nên là cái người nào thấy được những cái cảnh như thế, thấy được cuộc đời vui ít khổ nhiều như vậy, chiến tranh dịch bệnh thiên tai loạn lạc nó sẽ luôn luôn ập đến bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bất cứ ai. Vì vậy cho nên là hãy kinh cảm về điều đó và hãy nỗ lực gấp rút tu tập nhiều hơn nữa. Thế đấy, thì mỗi khi mình gặp những cái cảnh ấy thì mình cũng là cái động lực để cho mình tích cực tu tập cao độ hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Minh Châu ạ. Dạ, con kính bạch sư, như thế nào là giới cấm thủ, là năm tội ngũ nghịch, là sáu điều ác và các xu hướng theo ngoại đạo ạ? Giới cấm thủ là mình khi mình chấp thủ một cái điều cấm kỵ mà nó không cần thiết ấy, nó không có giá trị gì. Như là người ta chấp thủ vào việc xem ngày, xem giờ, tháng năm tốt, năm xấu, tuổi tốt, tuổi xấu. Đấy là chấp thủ vào một cái điều cấm kỵ, kiêng kỵ cái này cái kia, nó không cần thiết ấy. Còn ngũ nghịch là cái tội giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hợp tăng, thân Phật chảy máu. Đấy là ngũ nghịch trọng tội. Và cái tà kiến, có một cái người thì phạm vào một cái tội ấy, đó là bất tin nhân quả, phỉ báng nhân quả, đấy được gọi là cái tội tà kiến cố định ấy. Đấy là cộng với ngũ nghịch nữa là sáu trọng nghiệp, đó là năm cái tội ngũ nghịch cộng với một cái tội phỉ báng, tức là tin là chết rồi là hết, không còn kiếp sau. Thì đấy cũng là một cái nghiệp gọi là tà kiến cố định thâm sâu mà sẽ phải đi vào luận xứ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hình là Tâm Tuệ Tĩnh ạ. Dạ, con bạch sư, trước con thực hành thiền quán Vipassana đề mục hơi thở, gần đây thì con thực hành thiền Samatha với nhiều đề mục khác nhau. Trong lúc con hành thiền có thể chuyển đổi giữa thiền chỉ và thiền quán thì đạt định rất sâu và có thể ngồi miên mật 4-5 tiếng. Hiện tại thì hơi thở của con nằm toàn bộ ở nửa thân trên. Khi con chú ý hơi thở, mũi mất tự nhiên. Khi xả thiền thì hơi thở vẫn nằm toàn bộ ở thân trên. Con thấy nó tự nhiên và con giữ được chánh niệm cả ngày. Con thực hiện như vậy, thực hành như vậy thì có đúng pháp không ạ? Con xin sư hướng dẫn giúp con ạ. Khi thực hành, có thể thực hành thiền chỉ quán song tu được, thì đầu tiên là phải hành thiền định cho sâu, để sau đó mới chuyển sang thiền quán. Khi nào mà quán mà cảm thấy mệt rồi thì lại chuyển về thiền định. Nhưng mà cái cách mà nói rằng cái hơi thở nó ở thân trên thì đấy lại không đúng rồi. Hơi thở phải ở cửa mũi thôi. Chứ đừng mình vừa quan sát hơi thở vừa quan sát cái thân của mình là nó sẽ bắt vào những cái đặc tính của tứ đại. Vậy nên là khi quan sát hơi thở mình phải để tâm sát vào cái cửa mũi, cái da trước cửa mũi, cách cái cửa mũi một tí thôi. Và để tâm nhận biết một điểm rất là nhỏ ở đó. Cứ nhẹ nhàng tự nhiên, mình đừng có căng thẳng quá thì nó không bị căng. Đừng có chú tâm mạnh quá, vẫn cứ chú tâm vừa vừa, nhẹ nhàng đều đều vậy. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Liệu Hảo ạ. Dạ, con bạch sư, con 35 tuổi nhưng bẩm sinh bị tê chân khi ngồi một chỗ. Chỉ 5-10 phút ngồi khoanh chân là chân đã bị tê, chân không đứng lên được. Con có thể ngồi thiền được không ạ? Ngồi được mà ngồi một cái cách thoải mái, như là mình ngồi mình không khoanh chân lại, duỗi chân ra cũng được, hoặc là ngồi trên ghế sủi chân xuống dưới cũng được. Cứ ngồi nó tê chân thì không sao, và khi nó tê mặc kệ nó, cứ để nó tê thì cứ tiếp tục ngồi. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Liệu Hỷ ạ. Dạ, con thưa sư, khi hành thiền hơi thở con thấy tâm con có tính thụ động nên dễ bị hôn trầm, đặc biệt là khi con hành thiền vào buổi tối. Những lúc như vậy con thường mở pháp lên nghe, con vừa nghe pháp vừa hành thiền. Khi đó tâm con sáng suốt hơn rất nhiều, con vừa có thể ghi nhận lời giảng, vừa chánh niệm trên hơi thở dễ dàng. Con xin sư cho con hỏi, khi tâm thụ động con có nên thực hành như vậy không? Hay con nên kham nhẫn niệm hơi thở cho đến khi cơn hôn trầm qua đi ạ? Nếu mà vừa ngồi mà vừa nghe pháp như vậy thì không bao giờ mình vào định sâu được. Mình sẽ không bao giờ vào đến cái định nhờ, đến cái sự định tĩnh thật sự được. Nó chỉ đạt được cái sự lơ mơ vậy thôi, cái định hời hợt nông cạn thôi. Lúc đầu tâm tán loạn quá thì mình áp dụng như vậy, như lúc mình ngồi nghe pháp này thì mình vẫn quan sát hơi thở một chút xíu thì được, nhưng mà mình không nên gọi đây là ngồi thiền được. Còn khi ngồi thiền thì mình phải tuyệt đối xa hết mọi tiếng động, dù đó là nghe pháp cũng không nên. Và lúc đấy mình phải hoàn toàn biết hơi thở một cách tự nhiên thôi. Rồi cái hơn cơn hôn trầm ấy nó đến thì cứ ngồi chờ rồi nó qua đi, rồi nó dần dần mình ngồi lâu ngày rồi nó sẽ bớt cái hôn trầm lại, và sau này cái tỉnh giác nó sẽ nhiều lên. Nên là cứ tiếp tục ngồi, đừng có sợ cái hôn trầm đâu. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tâm Hương ạ. Dạ con bạch sư, con rất thích thực hành thiền, tuy nhiên mỗi khi thiền thì con vẫn còn bị hôn trầm và thụy miên. Con kính mong sư cho con lời khuyên để vượt qua được chướng ngại này ạ. Hôn trầm thì nó có nhiều lý do, nhiều nguyên nhân lắm. Nhưng mà hôn trầm thì lúc đấy mình có thể nhẩm đọc một bài kinh nào đấy, hay đọc những cái, nhớ lại những cái lời khích lệ của Đức Phật. Nên là mình đừng có để tâm rơi vào tĩnh quá, cái tâm tĩnh lặng quá nó hay hôn trầm, hơi động động một chút, rồi mình cầm cái tay mình kéo ra một chút là nó tỉnh lại. Hoặc là lúc đấy mình xả thiền ra, mình xoa mặt. Và đặc biệt là khi người hôn trầm thì ngồi ở cái nơi nào nó có ánh sáng, cái không gian nó đừng có tối quá, nó sáng một chút. Và nhất là mình ngồi ở cái nơi nào thiên nhiên, nó có cái gió mát nó thoang thoảng một chút. Nhưng người ngồi ở ngoài trời dưới gốc cây thì nó ít hôn trầm. Còn mình càng ngồi ở trong nhà kín mà càng ở trong không gian tối tăm thì nó sẽ càng hay hôn trầm nhiều. Rồi tập như vậy, rồi cũng có người thì khi hôn trầm mình phải cố gắng mà vượt qua thôi. Cứ chờ 30 phút sau là nó tự động nó hết thôi. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Ánh Loan ạ. Dạ con thưa sư, khi hành thiền tại thiền viện, ánh sáng mạnh, tâm chìm sâu, nhưng khi hành thiền tại nhà thì ánh sáng yếu hơn. Con kính bạch sư cho con biết nguyên nhân và phải làm sao ạ? Khi về nhà mình có nhiều cái bổn phận trách nhiệm mà phải làm, cho nên tâm bị động, nhất là cái thời gian thực hành thiền nó ít đi, và tâm mình nó phải hướng sang những công việc hàng ngày, phải tiếp xúc, phải nói chuyện nhiều, cho nên tâm bị động thì đấy là đương nhiên. Còn khi ở trong thiền viện thì mình chỉ có mỗi việc hành thiền chuyên tâm thôi, nhất tâm, và vì cái chú xứ thích hợp cho nên là cái việc hành thiền sẽ tiến triển nhanh. Còn ở nhà mình là vì cái chú xứ nhà mình là có nhiều chướng ngại không phù hợp, cho nên là cái pháp thiền này dần dần nó sẽ suy yếu đi. Nên là muốn hành thiền tiến triển thì cứ phải ở thiền viện nhiều hơn. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Liên Nga. Dạ con kính bạch sư, con thọ bầu Bồ Tát giới mà không giữ được đủ giới trọng thì có tội không ạ? À? Đôi khi do tác nhân bên ngoài mà con không giữ được giới ạ. À? Giới Bồ Tát là 10 ba la mật, đấy là giới Bồ Tát nha. Bố thí ba la mật chỉ giới, ba la mật xuất gia, ba la mật chỉ tuệ, tinh tấn, kham nhẫn, chân thật quyết định, từ tâm xả tâm, đấy là những cái pháp của Bồ Tát đó. Thực hành vun bồi những cái pháp đấy. Còn người Phật tử tại gia mình giữ bát quan trai giới, đấy là giới mà mình nên thọ trì, chứ đừng lo những cái khác. Dạ con thưa sư, con xin đọc những câu hỏi từ hành giả Minh Bạch ạ. Dạ con thưa sư, con có xem trong một số tài liệu nói về việc tu khổ hạnh của Bồ Tát trước khi thành chánh đẳng chánh giác. Một số tài liệu nói rằng do trong một kiếp quá khứ, tiền thân của Bồ Tát đã gọi một vị chánh đẳng chánh giác là Sa môn đầu trọc, nên ở kiếp chót quả của nghiệp bất thiện này trổ khiến ngài phải khổ hạnh trong 6 năm. Một tài liệu khác lại cho rằng trong những kiếp quá khứ, Bồ Tát đã hành khổ hạnh nên hình thành thường cận y duyên ở kiếp chót. Vậy con thưa sư, quan điểm nào là đúng ạ? Hai quan điểm này đều là ở trong chú giải thì cả hai cũng đều đúng, nhưng mà vì cái nhân duyên thì nó nhiều, một cái quả nó có nhiều nhân nhiều duyên mà. Nhưng mà cái quan điểm cho rằng là vì đã xúc phạm đến một vị chánh đẳng gia, vị ấy gọi 6 lần là Sa môn đầu trọc, thì cái câu nói ấy nó sẽ để lại cái quả báo một cách mạnh hơn. Như vậy cho nên là chịu cái khổ báo ấy thì thường thường là từ cái nhân đó sẽ là mạnh mẽ hơn nhiều. Dạ con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Diệu Ngọc ạ. Dạ con thưa sư, khi con hành thiền giữ chết, con có hình dung ra xác chết, chương trình bị dòi bọ, côn trùng phân hủy xác chết, con cũng hình dung ra từng bộ phận bị phân hủy thế nào, đồng thời con niệm xác chết bất tịnh liên tục. Con thấy tâm chú trên xác chết rõ ràng, con thực hành như vậy có đúng không ạ? Hay con chỉ nên hình dung ra một hình xác chết chung ạ? Như vậy cũng được, mình cứ hình dung ra cái hình ảnh xác chết có dòi bỏ vậy và cứ giữ được cái hình ảnh đấy càng lâu càng tốt, thì đấy đấy chính là niệm đấy, niệm xác chết là cứ niệm như vậy và giữ được hình ảnh như vậy và cứ tưởng niệm như vậy thì dần dần mình vẫn vào được định. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Trần Quốc Lĩnh ạ. Dạ con thưa sư, dạo gần đây con nhận ra tầm quan trọng của tâm, cho nên con luôn giữ tâm trong sáng, nhẹ nhàng. Khi sinh khởi những cảm xúc tiêu cực, bất mãn, con luôn tự nhắc nhở tâm mình là quan trọng nhất và thu tâm về. Cứ như vậy con thấy bình an, dễ dàng chấp nhận thực tại. Con thực tập như vậy có đúng pháp không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Thực tập như vậy cũng tốt, khi tâm có tham mình biết tâm có tham, tâm có sân biết tâm có sân, tâm si biết tâm có si, tức là mình luôn luôn có cái sự phản tỉnh, nhận biết được cái nội tâm của mình nó thanh tịnh hay nó ô nhiễm, và nhớ rằng khi biết nó ô nhiễm thì phải thấy sự nguy hiểm của cái ô nhiễm đấy và tác ý gột rửa loại bỏ nó đi, và cứ duy trì như vậy rồi dần dần mình phải tập đến những cái pháp cao hơn, chứ cái pháp đấy nó chỉ có tác dụng tạm thời thôi. Còn sau này mình phải gom tâm, chú tâm, định tâm. Rồi sau đó thì mình mới dùng cái định lực ấy để quán sát những cái tâm ấy để thấy được tính vô thường, khổ vô ngã của nó nữa. Dù nó là tâm tốt, tâm xấu, tâm thiện, tâm ác thì mình cũng thấy được cái tính sinh diệt vô thường của nó. Thì cái mức quán như vậy nó lại cao hơn một mức nữa. À, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Chân Giác Hạnh ạ. Dạ con thưa sư, lúc con ngồi thiền với sự quán thức ăn bất tịnh, thức ăn này là bất tịnh trong khi nhai và tống xuất ra ngoài. Lúc đầu thì có hiện tượng lắc lư nhẹ, con kệ sự lắc lư và tiếp tục niệm bất tịnh. Sau đó con cảm giác cơ thể mình như phình to ra, kéo giãn ra theo chiều dọc. Con mong sư giải đáp hiện tượng này giúp con có đi sai trong quá trình thực hành thiền như vậy không ạ? Mà kệ nó, đừng để ý đến cái hiện tượng đấy nha. Cái hiện tượng đấy là cái mình hướng vào bên trong và mình gom chú tâm mạnh quá thì nó sinh ra cái cảm giác như vậy thôi. Và nhớ là mình quán nhưng mà vẫn giữ được cái tâm ở mức trung bình vừa vừa. Còn nó xuất hiện những trạng thái đấy thì cũng không sao và hãy quên nó đi. Và nhớ là để tâm đến khía cạnh bất tịnh là được. Cảm nhận được nó có sự bất tịnh, có cái hình ảnh của cái sự bất tịnh đấy. Và mình vẫn niệm cái sự bất tịnh ấy với một cái tâm lý rất là thoải mái tự nhiên. À, để mình với cái mục đích là mình diệt trừ cái tâm tham, tham lắm, tham ái thì cứ thực hành và không sao cả. Dạ con bạch sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Minh Bạch ạ. Dạ con thưa sư, trong kinh Tăng Chi có nói về nơi cư trú của loài hữu tình. Có những loài hữu tình thân sai biệt, thân đồng nhất, tưởng sai biệt, tưởng đồng nhất, không có tưởng. Con xin sư giảng cho chúng con về từng loại thân và tưởng ở trên ạ. Có loài hữu tình thân sai biệt, tưởng sai biệt, giống như loài người này, mỗi người một vẻ này, mỗi người một cái nét mặt là thân sai biệt, không ai giống ai đấy, và tâm sai biệt vì trong tâm của mỗi người cũng mỗi một cái suy nghĩ tư tưởng khác nhau, chẳng ai giống ai. Còn có những chúng sĩ loài hữu tình thì thân đồng nhất mà tưởng sai biệt, là có những cái cõi thì khi sinh về đấy thân giống nhau như các vị Phạm Thiên ấy. Các vị ở Phạm Thiên khi mới sinh về ở các cõi sơ thiền rất là giống nhau, nhưng mà tưởng thì vẫn có sự khác nhau. Có cái loài hữu tình là thân thì thân đồng và tưởng đồng, có những loài hữu tình thì thân giống nhau tưởng giống nhau như các vị ở các cõi Tịnh Cư Thiên. Các vị ấy đều là những bậc thánh A-la-hàm hết, cho nên các vị ấy đều có cái tưởng giống nhau và khi sinh về đấy thì thân cũng giống nhau. Còn có những cái loài hữu tình thì đấy là các cái cõi sống khác nhau như vậy, chỉ có tưởng mà không có thân, chỉ có thân mà không có tưởng. Thế này cũng các cái cõi sống khác nhau là tương tự như vậy thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Đinh Nam ạ. Dạ, con bạch sư, có cách nào để xác định được vị thầy tế độ cho mình đang tu tập đúng theo chánh pháp của Đức Phật không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Thì mình nghiên cứu kinh Luật Luận thì mình mới biết được, mình không nghiên cứu thì làm sao mà biết được. Mình muốn biết được có tu đúng hay không thì giờ mình cần phải nghiên cứu về tạng kinh, tạng luật và tạng luận, và khi rồi mình mới hiểu rồi thì mình sẽ thấy được cái vị ấy nói nó có những cái mà vị ấy tu tập hay là giảng dạy hay là nó có đúng như ở trong kinh, trong luật này không thì mình mới biết, còn nếu mình không học thì mình không biết được. Còn có người nào có học cái pháp đấy rất là sâu thì mới biết là những cái pháp của cái vị thầy này đang thực hành, đang giảng dạy là những pháp mà Đức Phật đã thực hành, đã giảng dạy, chứ không phải vị ấy bịa ra. Những vị nào mà cứ bịa ra nhé, một cái pháp nào đó mà Đức Phật không dạy, rồi vị ấy tự chế tạo ra một cái pháp mới và mình thấy rằng cái pháp ấy nó đi ngược lại với những gì Đức Phật đã giảng dạy trước kia thì biết rằng vị ấy là không đúng pháp của Phật. Thì tất nhiên là một cái vị bây giờ thì không thể thực hành hoàn hảo trọn vẹn tất cả những lời dạy của Đức Phật được, có thể vị ấy chỉ thực hành được một phần thôi, nhưng mà vị ấy không làm một cái gì nó đi ngược lại với pháp của Phật. Thế là những ai mà chế tạo ra một cái pháp mới mà nó đi ngược lại, nó đi khác đi với cái pháp mà Đức Phật dạy thì đó là vị đó đang hành xa. Dạ, con kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hương. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi tu đến mức định nào mới có thể biết được cảm giác toàn thân hơi thở một cách trọn vẹn ạ? Vị ấy chỉ cần có chánh niệm tỉnh giác, thực hành một cách thuần thuần một chút là có thể nhận biết được toàn thân hơi thở. Đầu tiên thì vị ấy nhận biết hơi thở vào ra, nhận biết hơi thở ngắn dài, nhận biết toàn thân hơi thở, là vị ấy biết rõ hơi thở từ lúc bắt đầu đi vào đến lúc kết thúc đi vào, bắt đầu đi ra, lúc kết thúc đi ra, nó có ba thời điểm đầu, giữa, cuối, mà vị ấy biết rõ được như vậy thì đấy là cảm giác toàn thân hơi thở. Người mới tập cũng mời mới thực hành cũng có thể tập được như vậy, cái đó nó không có khó, nên cứ tập rồi nó quen đi thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả ngược lòng ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư hướng dẫn cho con thực hành thiền niệm hơi thở, đóng năm căn, dùng ý thức hướng tới hơi thở ạ. Khi ngồi thiền mình phải nhắm mắt vào, đấy là đóng cái mắt lại, cái căn mắt, đừng có nghe âm thanh gì nữa, là đóng tai rồi, đừng có quan tâm đến mùi hương gì, lúc ấy ngồi đừng có vừa ngồi vừa ăn uống cái gì cả, đấy là, và khi ngồi đừng quan tâm đến những cái gì ở trên thân mình, cái mắt này, tai, mũi, lưỡi, thân là đóng lại, chỉ còn mỗi cái ý thức của mình nó đang biết hơi thở vào ra mà thôi, thì đấy chính là đóng năm căn, và chỉ còn lại cái ý căn nó đang chú vào hơi thở. Thì đương nhiên trong lúc ngồi thiền là phải như vậy thì mới nhất tâm được. Còn mình cái người nào mà hé hé mở mắt nhá, không bao giờ vào định được. Người nào mà còn lắng nghe âm thanh thì không bao giờ có định. Người nào mà mình còn quan sát những cái cảm thọ ở trên người thì không bao giờ có định. Hay là còn quan tâm đến mùi hương hay vị gì đó thì ngồi thiền nó cũng như ngồi chơi. Còn nếu mà ngồi thiền nghiêm túc là mình phải phớt lờ năm cái giác quan kia đi, chỉ còn lại mỗi cái ý căn nó đang nhận biết hơi thở thì mới vào nhất tâm được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc từ hành giả Bùi Thị Duyên qua Zoom ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, dạo gần đây con hay suy nghĩ đi về đi tái sinh, kiếp sống nào cũng khổ, rồi con nghĩ không biết lúc chết mình sẽ như thế nào khi mình chưa được định tĩnh được tâm. Con thưa sư, có phải con đang sợ chết không ạ? Con xin sư chỉ dạy cho con để được an lạc ạ. Đấy không phải là sự chết mà đấy là đang có sự kinh cảm, mà đang thấy ra được cái nỗi khổ. Đấy là khổ cần phải biết là vậy đấy nhá, đây là khổ cần phải biết, thì mình phải biết là những cái mình ngày nào mình còn tái sinh còn luân hồi thì còn khổ, đấy là cái cần phải biết, và phải biết nhiều hơn nữa, phải quan sát nhiều hơn nữa để nó kinh cảm lên, đây là tập cần phải đoạn. Và khi mình phải tìm thấy ra nguyên nhân của những khổ ấy đều là do là tham sân si mà đó, và mình cần phải nhìn vào nguyên nhân của tất cả những cái nỗi khổ ấy là từ phiền não, đây là diệt cần phải chứng, là phải diệt cái phiền não ấy đi, đây là đạo cần phải tu, đấy, nó là cái con đường phải buông xả cái đời sống thế tục để mà chuyên tâm hành đạo này, giảm bớt hạn chế cái tục sự thế gian đi, để dành cái thời gian mà phát triển về cái giới định tuệ này. Thì đấy là cái con đường cần phải tu, và nó đang sinh khởi từ cái tâm gọi là kinh cảm, thấy cái nỗi khổ sinh tử, rồi dần dần nó sinh ra nhàm chán, ly tham, điều đó tốt mà. Dạ, con kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Thu Thắm Quan Lum ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư từ bi chỉ dạy cho chúng con về thân sắc liệt. Khi một vị chứng đắc niết bàn thì có phải hiểu chữ liệt như thế nào ạ? Vì có các vị A-la-hán chưa qua đời thì vẫn sinh hoạt với danh sắc ạ. Hai trạng thái niết bàn, hữu dư y niết bàn, là khi mà các kiết sử nó nhập niết bàn, là mình đoạn trừ được các năm thượng phần kiết sử, năm hạ phần kiết sử, tất cả phiền não tham sân si đã niết bàn tịch diệt rồi, vô minh diệt nên hành diệt, hành diệt nên thức diệt, thức diệt danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sinh, ra bệnh chết nó sẽ diệt. Đấy là một cái trạng thái, nhưng mà vẫn còn cái thân này, và vị ấy khi sống hết cái thọ mạng này rồi, vị ấy nhập lại bát niết bàn và không còn thân năm muộn nữa, thì lúc đấy gọi là vô dư y niết bàn. Có hai cái trạng thái niết bàn như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả gửi qua YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, một người thuyết pháp trực tiếp cho một người khác và một người chia sẻ lại bài giảng của vị sư khác trên mạng xã hội làm lợi ích cho rất nhiều người, vậy phước bố thí pháp của ai thù thắng hơn ạ? Bố thí pháp của cả hai đều thù thắng cả. Ví dụ như là pháp, tất cả pháp này là do Đức Phật thuyết giảng, rồi sau đó thì tất cả mọi người là học lại pháp này từ Đức Phật để lại bố thí lại cho người khác. Rồi người này lại tiếp tục tiếp nhận pháp này, lại bố thí cho người khác nữa. Như vậy thì ai cũng thù thắng hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi được gửi qua YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, con cần làm gì để không bị chán nản khi thực hành thiền ạ? Trước kia con rất thích thực hành thiền, nhưng hiện tại con cảm thấy như bị chán nản và không có kết quả. Con xin thành kính tri ân sư ạ. Do mình tác ý, nhưng mà do mình mong cầu nó quá mà không đạt được thì sinh ra chán nản. Thì giờ mình cần phải tác ý là mỗi một giờ phút hành thiền là mình đang tích lũy các thiện nghiệp, công đức, các phước lành, các ba la mật. Tại vì mỗi lúc mình hành thiền là cái tâm của mình hướng thiện rất cao, hướng thượng rất là cao. Và những giờ phút mình hành thiền đấy, mình đang vun bồi những cái thánh hạnh, những cái thiện hạnh, những cái công đức hạnh. Nên là khi mình nghĩ đến lợi ích của pháp hành thiền thì mình sẽ hoan hỉ đấy. Còn do mình cứ mong cầu kết quả ngay hiện tại mà không đạt được thì nó mới chán. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi được gửi qua YouTube ạ. Dạ, con kính bạch sư, khi tập trung ở giữa cửa mũi hoặc ở môi trên, con cảm nhận như chỗ cửa mũi hay ngang mũi có một thanh ngang chắn giữa khựng lại, vậy phải xử lý như thế nào ạ? Đừng quan tâm đến cái điều đó, đừng có quan sát chi tiết rõ ràng quá, mà quan sát vừa vừa thôi. Chỉ biết hơi thở vào ra bình thường tự nhiên thôi. Thế nên là để ra một tí nữa thì mình sẽ thấy hơi thở tự nhiên nó tốt hơn. Dạ, con kính bạch sư, các câu hỏi còn lại con xin phép được chuyển tới buổi tiếp theo ạ. Chúng hồi hướng. Y đà mê bùn nhâm a sa wa kha dâm va ham hô tu y đà mê bùn nhâm Nid bana sa pachayo o tu mama punya param sabasatanam pachemi te sabbe metamang punya param napando sadu sadu sadu. quên sự thông báo à? Ngày mai là ngày giới, nhưng mà ngày mai sẽ nghỉ buổi xin giới, ngày mai không xin giới và mọi người vẫn cứ hành thiền bình thường. À, đến sáng mai thì mọi người ăn sáng xong rồi đi ngồi thiền luôn.